Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 41, Ê dọn kho. Cúi người chào xong, mọi người lần lượt ngồi xuống, ánh mắt chính nghĩa. Odi đảo qua ba lá bài khinh nhờn bày bên cạnh tay phải ngài kẻ khờ, đột nhiên nhớ ra tuần này mình quên không đòi nhật ký Rosell từ hội tâm lý luyện kim. Chỉ vì phiền não chuyện của Him Rambit. Odi vốn đã điều chỉnh xong tâm trạng, bất chợt lại ủ dột. Lúc này, ẩn sĩ. Các Lia cúi đầu nói với phía trên cùng bàn dài loang lỗ. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, tuần này không lấy được nhật ký Rosell. Hai tuần liên tiếp, nữ vương thần bí. Không cung cấp nhật ký đại đế, có chuyện gì sao? Kẻ khờ cơ linh nhàn nhã ngồi trên ghế dựa cao, cảm thấy hơi nghi hoặc, đồng thời cũng không khỏi đưa ra suy đoán không tốt. Nhưng anh nhanh chóng phủ định khả năng này, bởi vì quý cô ẩn sĩ. Không hề lo lắng và nôn nóng. Với biểu hiện hiệu ứng chim non của Thượng tướng Ánh Sao. Trong giấc mơ ban đêm ở di tích thần chiến, nếu nữ vương thần bí hai tuần liên tiếp không có lời hồi đáp, thì cô ấy chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy, chưa biết chừng đã định khẩn cầu sự trợ giúp từ ngài kẻ khờ rồi. Nói cách khác, trong hai tuần này cô ấy vẫn nhận được hồi âm của Bernadette, chỉ là trong đó không bao gồm nhật ký Rosell mà thôi. Kẻ khờ Kerlin khẽ gật đầu. Đáp lại ẩn sĩ Caglia bằng giọng điệu bình thản. Không cần nóng ruột. Nói xong, trong đầu anh nhanh chóng suy nghĩ, phân tích mục đích nữ vương thần bí Bernadette làm vậy. Đầu tiên, Kerlin loại trừ khả năng đối phương không có nhật ký Rosell, tổng hợp tần suất ghi chép trước và sau của đại đế, anh suy đoán cộng toàn bộ số nhật ký lại với nhau chắc chắn là vượt quá 10 bản. Trong tay Bernadette cho dù không có đến 1/3, thì số lượng 1-2 bản chắc chắn là vẫn có thể lấy ra được. Mà số nhật ký cô cung cấp trước đó chỉ được tính là một phần rất nhỏ trong đó, cũng là phần khá quan trọng. Thứ hai, Kerlin không cho rằng nữ vương thần bí đã làm rõ được mọi chân tướng từ lời hồi đáp của mình. Thứ ba, anh cũng xác định đối phương không thể nào từ chút ít câu trả lời mà biết được cách đọc tiếng Trung giản thể, dù sao anh cũng chưa bao giờ phiên dịch chi tiết, chỉ úp mở đưa ra 1-2 đáp án. Tổng hợp 3 điểm này, anh nghi ngờ liệu có phải tiếp theo Bernadette sắp sửa cung cấp một phần nhật ký quan trọng hơn. Mấu chốt hơn, chỉ thẳng đến một bí ẩn nào đó, hoặc là một điều gì đó vô cùng đặc biệt, khiến người ta không biết có nên đi tìm đáp án hay không. Bởi vậy, nữ vương thần bí này mới do dự như thế. Chắc là vậy rồi. Không biết đại đế sẽ viết những gì, mà Bernadette lại phán đoán được giá trị của nó từ chỗ nào, từ góc độ nào. Lát nữa nhớ nhờ quý cô ẩn sĩ. Truyền đạt lại đề nghị gặp mặt. Trong lúc kẻ khờ Kerlin như có điều suy đoán, người treo ngược Anger đã nghiêng đầu nhìn về phía ngôi sao Leonard. Rất xin lỗi, vẫn chưa có tin tức về vật phẩm thần kỳ phù hợp với yêu cầu của anh. Điều này rất bình thường, bản thân vật phẩm thần kỳ tương ứng, danh sách 5, danh sách 6 đã rất ít lưu thông rồi. Leonard gật đầu, tỏ ý cũng hiểu điều đó. Anh vốn đang ngồi thẳng người, nhưng phát hiện đám thành viên mặt trăng. Ma thuật sư không câu nệ lắm. Bèn lặng lẽ thả lỏng áp lực trên thắt lưng của mình. Thấy thế, Kerlin thao túng thế giới. Demon Sparrow, để hắn khàn khàn lên tiếng. Tôi có một vật phẩm thần kỳ, các phương diện năng lực đều rất phù hợp với yêu cầu của anh. Chỉ có điều hiệu quả xấu nhiều và khó tránh né được, anh có muốn cân nhắc chút không? Ý anh là chỉ là gậy ba tông hải ngôn. Lúc trước Kerlin không định bán vật phẩm gần như cần phong ấn này cho Leonard. Bởi vì anh cảm thấy người bạn học thi sĩ không thể chịu nổi ảnh hưởng xấu từ hải ngôn. Những ảnh hưởng xấu như đặc tính không phân biệt được tiếng hát vang của địch với ta, cục ngã người nắm giữ, nhược điểm dễ bị sét đánh, đều không dễ né tránh. Anh chỉ có thể dạy dỗ hải ngôn một trận ở phía trên sương mù xám, cũng chủ yếu để cho kẻ thắng cuộc Enuni sử dụng nó, mới không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí biến nhân tố bất lợi thành sự trợ giúp. Nhưng nghĩ đến việc trong người Leonard đang có một thiên sứ con đường kẻ trộm. Danh sách một ký sinh, Kerlin lại cảm thấy đối phương chưa chắc đã không có cách giải quyết, cho nên cuối cùng vẫn quyết định hỏi xem sao. Nói nghe xem nào. Leonard tin rằng Kerlin sẽ không hại mình, tỏ vẻ bằng lòng tìm hiểu tình huống cụ thể. Thế giới. Demon Sparrow liếc nhìn người treo ngược một cái rồi mới chậm rãi nói. Có thể phóng thích ra tia chớp đối với mục tiêu. Anh miêu tả đại khái năng lực phi phàm và hiệu quả xấu mà hải ngôn nắm giữ. Leonard nghe vậy vừa động lòng vừa nhíu mày. Không ngờ có thể là ma trượng, đưa theo mình phi hành. Cho dù mình đến Linh Vu. Danh sách 5, cũng phải tìm được linh hồn thích hợp mới có khả năng phi hành. Hơn nữa lực tấn công thực sự không kém, đặc điểm cũng không chỉ có một loại. Nhưng ba hiệu quả xấu kia quả là đáng sợ. Quay về hỏi ông già xem có cách nào giảm bớt ảnh hưởng xấu không? Leonard trầm ngâm vài giây rồi nói. Tôi sẽ suy nghĩ một thời gian, cuối tuần sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục, được chứ? Không thành vấn đề. Thế giới Demon Sparrow đáp lại với vẻ không hề bất ngờ. Về phần các thành viên còn lại, cho dù lúc đầu có chút hứng thú, nhưng sau khi nghe đến hiệu quả xấu của hải ngôn, thì cũng đều bỏ qua việc hỏi giá. Lúc này, kẻ khờ. Kalin lại chuyển suy nghĩ đến một hướng khác, đó là có nên nhân cơ hội thanh lý phá giá không? Sau khi anh tấn thăng danh sách 4, trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người, có rất nhiều vật phẩm và đặc tính phi phàm không sử dụng đến nữa. Đói khát ngọ ngoài. Có thể giữ lại, cho dù chỉ để lữ hành cũng phải giữ lại. Ngoài ra, nó còn có thể chăn thả một thánh giả danh sách 4, có tiềm lực phát triển, hơn nữa còn kết hợp khá tốt với nhiều loại năng lực phi phàm của mình. Súng ngắn chung tang thật ra có giá trị không cao lắm, nhưng sau khi mở ra hình thức tấn công trí mạng, bắn vào mục tiêu có vị trí cố định vẫn có uy lực cao hơn pháo không khí, ít nhất trong giai đoạn danh sách 4 vẫn còn có thể dùng đến. Nó cũng có không gian để tăng cấp. Thứ hiện lên đầu tiên trong đầu cơ liên chính là hai vật phẩm anh hay dùng nhất. Theo anh thấy, chỉ cần có thể lấy được đạn mạnh hơn, thì súng ngắn chung tang hoàn toàn có thể tạo ra hiệu quả đáng sợ. Vấn đề duy nhất là viên đạn như vậy chẳng khác nào bùa chú cao cấp, nào có dễ thu thập như vậy. Cho dù anh tìm vật liệu chế tác, cũng phải cân nhắc đến việc khẩn cầu sự tồn tại địa vị cao có thành công hay không, có phản ngược lại hay không. Về phương diện này, Kalin bước đầu có mấy phương án, chia ra là khẩn cầu nữ thần, nhờ rắn thủy ngân. Bioseptin trợ giúp, thông qua Leonard tìm đến Palace Yorostat, mượn sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám, và bảo Leonard tìm một nhiệm vụ quay về tinh một chuyến, đánh cắp chút sức mạnh thần huyết của mặt trời chói vĩnh hằng từ thánh huy mặt trời biến dị, cũng chính là chỗ 30782. Viên đạn ánh mặt trời. Chắc chắn là khắc tinh của các sinh vật loại ác linh. Làm sao để dùng được tài liệu từ sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám, mình cũng đã có ý tưởng sơ bộ. Trùng thời gian của Amon có thể làm được bùa chú kẻ cấp vận mệnh, trùng linh hồn của mình hẳn là cũng có thể dùng làm viên đạn siêu phàm, nhưng cụ thể phải thao tác thế nào, còn phải nhờ Palace Yorostat chỉ bảo. Kalin có phần chờ mong đến cuộc nói chuyện tiếp theo với Leonard. Trùng linh hồn. Chính là tên anh đặt cho nhuyễn trùng trong suốt kia. Ngay sau đó, anh cân nhắc đến các vật phẩm khác cùng đặc tính của chúng. Trâm ngực Thái Dương. Hiện giờ mình đang thiếu vật phẩm và năng lực ở phương diện này. Tuy hoàn toàn có thể thông qua việc thao túng dây linh thể để đối phó với ác linh, nhưng cũng có thể giữ lại, để thiên sứ người giấy thêm một loại biến hóa, hơn nữa đôi khi còn phải cho Danis mượn. Nhẫn hoa máu. Thứ này không bán được, hội Taro không có thành viên của hội cực quan, vẫn phải tiếp tục để con rối sử dụng thôi, thêm một cái mạng cũng sẽ thêm một phần hy vọng. Nhẫn lục hoa. Thứ này có thể bán đi. Bản thân mình đã có thể di dời bệnh tật, trong đói khát ngọ ngoại còn đang chăn thả một bác sĩ. Phi măng xếp cá người. Thứ này cũng không dùng để làm gì, nếu cần trong thời gian ngắn, mình có thể tự biến thành loài cá cỡ lớn, nếu thời gian dài thì hoàn toàn có thể tiến vào phía trên sương mù xám, dùng hiệu quả phụ của quyền trượng hải thần. Ngón tay gãy. Không biết có ai muốn lấy không, hơn nữa, bán thần chuột kia vì sao lại bị phong ấn vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, thứ này có lẽ còn hữu dụng. Đạn tịnh hóa, đạn săn ma, đạn trừ tà còn thừa một viên, sáu viên và hai viên, tùy tiện dùng chút là hết, không cần phải bán. Bình độc tố sinh học. Ôi, cái này vẫn chưa bán đi được. Khí tức của kẻ mê sản. Thứ này có thể dùng làm bùa chú hoặc đạn, tạm thời không bán. Nhưng vấn đề ở chỗ là, chẳng lẽ mình sẽ khẩn cầu mặt tối vũ trụ? Hay là thôi đi, xem về sau có phương án khác thay thế hay không? Một phần đặc tính phi phàm của người thẩm vấn. Một phần đặc tính phi phàm của tên điên, 15ml máu thợ săn nghìn mặt. 40g bụi kẻ cướp đoạt linh giới, con mắt của quỷ tượng đá sáu cánh. Những thứ này hội Taro đều không có nhu cầu, về sau chưa biết chừng còn có thể dùng để ban cho tín đồ hải thần, quân phản kháng quần đảo Rosel. Một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu, cơ liên nhanh chóng đưa ra quyết định. Về phần các vật phẩm cấp bậc tối thiểu bán thần như quyền trượng hải thần. Rosel du ký, chìa khóa Vương Đình cự nhân thì hiện nay anh hoàn toàn không cân nhắc đến việc bán đi. Sau đó, anh để thế giới. Raymond Sparrow nói. Tôi có hai vật phẩm thần kỳ muốn bán, cấp bậc đều khá thấp. Ẩn sĩ Caglia lập tức đáp lại. Cấp bậc thấp không có nghĩa là vô dụng, rất nhiều năng lực danh sách thấp thậm chí có thể xoay chuyển cục diện của cuộc chiến giữa danh sách năm. Tôi rất có hứng thú muốn biết về tình hình chi tiết hai vật phẩm thần kỳ kia của anh. Kerlin khẽ gật đầu, nói về tác dụng và khuyết điểm của khuy măng sét cá người và nhẫn lục hoa, cuối cùng ra giá. Khuy măng sét cá người. 500 bảng, nhẫn lục hoa 1000 bảng. Anh vừa dứt lời, chính nghĩa. Audrey liền giơ tay lên, nói. Tôi muốn mua. Khuy măng sét cá người. Thật ra cô muốn nói là lấy hết có được không? Dù sao hai vật phẩm thần kỳ này đều có hiệu quả xấu rất nhỏ, nhưng cân nhắc đến việc người khác cũng có nhu cầu, mình không thể lấy hết được, cuối cùng Audrey vẫn quyết định mua khuy măng sét cá người. Thứ này có thể cung cấp cho cô một tầng vảy ảo bảo vệ, để cô không dễ bị bắt lại. Mà quan trọng nhất là cô vốn không biết bơi, thứ này có thể bù đắp khiếm khuyết của cô một cách hiệu quả. Về phần dễ bị mệt mỏi khi nóng bức và khô hanh thì cô cũng không lo lắng lắm. Bởi vì bất kể là quận Đông Chester hay là Bắc Lung cũng rất ít khi có thời tiết vượt quá 30, độ ẩm cũng khá cao. Thấy tiểu thư chính nghĩa. Nhìn trúng khuy măng sét cá người, các thành viên còn lại bỏ qua một cách lý trí, không ai trả giá cao hơn, giao dịch nhanh chóng thành công. Sau đó, người treo ngược. An Dơ mua lại nhẫn lục hoa. Với anh mà nói, tuy đã có pháp thuật trị liệu nhất định trong lĩnh vực nước, nhưng cũng không bằng vật phẩm chuyên nghiệp này. Là một người phi phàm thường xuyên phải đánh giáp lá cà, thứ này rất quan trọng đối với anh. Mà cái gọi là thu hút mũi, An Dơ hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì dưới làn da anh có vảy ảo, không sợ bị đốt. Qua khâu giao dịch, mặt trăng. Em Linh hắn giọng, giành lên tiếng trước. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 42, hành động chung. Mặt trăng. Em Linh bất giác đang hai tay vào nhau, cầm khẽ nâng lên, nhìn tiểu thư ma thuật sư ở chết phía đối diện. Tôi đã xác nhận, chuyện tòa pháo đài cổ bỏ hoang trong rừng rậm Đi Lai là do có người trong huyết tộc muốn thăm dò tôi, nên đã cố tình giấu đi chi tiết vô cùng quan trọng. Nói xong câu đó, anh dường như cởi bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, không còn do dự, khó xử, xấu hổ giống mấy hôm trước nữa. Anh theo đó thuận thế nhìn quanh một vòng, xem phản ứng của quý cô ẩn sĩ. Và ngài người treo ngược, phát hiện dường như họ đã sớm đoán được, không hề bất ngờ chút nào. Xem ra lần trước tiểu thư ma thuật sư. Nói tình báo có vấn đề, họ cũng đã có suy đoán nhất định. Em Linh âm thầm gật đầu, trước khi ma thuật sư pho đáp lại, bèn bổ sung hai câu. Thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ trả lại phí thông tin 300 bảng cho cô. Ngoài ra, tôi sẽ bồi thường thêm 300 bảng. Và tôi cũng sẽ tiến hành trừng phạt đối với vị huyết tộc đã cung cấp thông tin không trọn vẹn kia. Tuy ngài mặt trăng luôn có thái độ cao ngạo, nhưng khi nhận sai lại khá thành khẩn, không hề tìm cớ để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mình cũng đã lấy được vật nguyền rủa và linh tính còn sót lại của oán linh cổ xưa, chuyện cũng đã qua, anh ấy cũng không cố tình hại mình và CEO, không cần phải đòi bồi thường quá nhiều. Ma thuật sư pho nhớ lời dặn của CEO, không đối mắt với cô ấy, là tự mình nói. Đây chỉ là một sơ suất, không cần bồi thường, trả lại phí thông tin là được rồi. Cô vừa dứt lời, bỗng nghĩ tới một việc. Đó là nếu thông tin tòa pháo đài cổ bỏ hoang kia là do người trong huyết tộc tung ra để thăm dò, vậy thì mình và CEO liệu có bị thành viên của huyết tộc chú ý không? Pho không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn CEO một cái, chỉ thấy tiểu thư thẩm phán. Này hơi lắc đầu, ý bảo cô không phát hiện ra hai người họ bị ai theo dõi. Việc này. Pho nghi hoặc, khó mà hiểu nổi. Cô lập tức để suy nghĩ phân tán, nhớ lại tình trạng lúc đó. Tụi mình cách một thời gian dài mới đi thăm dò, huyết tộc không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Ông chủ khách sạn ở thị trấn biết về tòa pháo đài cổ bỏ hoang kia, ông ta là huyết tộc cải trang. Không đúng, rất nhiều người ở nơi đó đề rõ chuyện này, chỉ là nơi đó quá xa, lại không có giá trị gì lưu lại, cho nên trừ khi đi săn thú hái quả tạc ngang qua đấy, còn bình thường không có ai vào. Không đúng, tòa pháo đài cổ bỏ hoang nguy hiểm như vậy, vì sao những người vào trú mưa ở nơi đó lại không hề bị gì, chỉ nói hơi âm u đáng sợ. Huyết tộc bình thường có phong tỏa lối đi vào lòng đất, để thăm dò nên đã mở ra trước đó. Vậy thì chứng tỏ thực sự có người theo dõi. A, bởi vì pháo đài quá nguy hiểm, nên họ theo dõi ở ngoài rừng rậm, chứ không phải ở bên trong. Mình với CEO bị lạc đường, đã vòng qua người theo dõi, nên không bị phát hiện. Ngài kể khờ. Không nhắc nhở, chắc là không có vấn đề gì lớn. Quay về phải chú ý một chút. Trong lúc đầu óc Ford đang nhanh chóng suy nghĩ, thì mặt trăng. Em Linh trầm ngâm rồi nói. Được. Anh không khăng khăng đòi trả lại gấp đôi phí thông tin, bởi vì anh cho rằng sự bồi thường tốt nhất chính là trừng phạt Enerboya, chứ không phải là trả thù lao. Sau đó, anh đợi tiểu thư ma thuật sư. Hỏi sẽ trừng phạt như thế nào, định nhân cơ hội này trưng cầu ý kiến của các thành viên khác trong hội Tarot, xem có nhận được ý kiến hay ho nào không. Ma thuật sư. Phong nghĩ rằng đó là chuyện nội bộ của huyết tộc, tuy mình là người bị hại, nhưng nếu ngài mặt trăng không chủ động đưa ra phương án thì cũng phải cân nhắc đến thể diện của đối phương, không cần truy hỏi quá nhiều, cứ chờ kết quả xem có hài lòng không là được. Cung điện như chỗ ở của cự nhân cũng theo đó trở nên yên tĩnh. Bầu không khí nhất thời hơi kỳ quặc. Chính nghĩa. Ori nhìn đối diện, liếc liếc bên cạnh, miệng hơi mím lại, tò mò hỏi. Ngài. Mặt trăng, anh định trừng phạt vị huyết tộc kia như thế nào? Phù. Mặt trăng. Em Linh lặng lẽ thở hắt ra, theo bản năng liếc mắt nhìn thế giới Demon Sparrow một cái. Anh ta cũng nghe theo lệnh của cấp cao mới làm vậy. Tôi cho rằng sai lầm của anh ta chưa đến mức phải dùng sinh mạng để bù đắp. Ý ở ngoài lời của em Linh là ngài thế giới. Không cần nhúng tay vào, chuyện này không cần phải làm quá quyết liệt. Thấy thế giới. Ở phía dưới cùng bàn dài đồng xanh không đưa ra lời phản bác, em Linh lại chuyển ánh mắt đến phía đối diện. Tôi định dẫn huyết tộc kia đến một giáo đường nào đó thuộc giáo hội mẫu thần đại địa ở Bắc Lung. Tham gia rất nhiều lần tụ hội Tarot. Cho dù em Linh khinh thường một vài vấn đề mang tính nhỏ nhặt đến mức nào, cũng vẫn muốn che giấu tình hình của mình ở thế giới hiện thực, cho nên anh không thể chỉ cụ thể giáo đường bội thu được. Giáo hội tại mẫu thần đại địa ở nội thành Bắc Lung chỉ có một giáo đường, đó chính là giáo đường bội thu. Còn lại thì đều ở ngoại thành và vùng nông thôn xung quanh. Ngôi sao? Leonard nhịn cười, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao cao. Anh định để người phi phàm ở giáo hội mẫu thần đại địa tịnh hóa huyết tộc kia. Ma thuật sư Pho kinh ngạc thốt lên. Theo cô thấy, làm thế chẳng khác nào trực tiếp giết chết đối phương. À! Mặt trăng em Linh nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, ẩn sĩ. Các Lia chủ động nói xen vào. Giáo hội mẫu thần đại địa có thói quen kéo huyết tộc tham gia vào giáo hội, khiến họ thay đổi tín ngưỡng, trở thành giám mục hoặc mục sư. Vậy à! Chính nghĩa Ori như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn ngài mặt trăng ở đối diện một cái, không để đối phương phát hiện ra. Để huyết tộc kia trở thành giám mục, mỗi ngày đều sẽ tới giáo đường cầu nguyện, làm tình nguyện viên, tẩy rửa tâm linh, trong thời gian rất dài cũng không thể thoát ra được. Phương án trừng phạt của ngài mặt trăng. Quả là ác độc. Nhưng, mình thích. Tên kia đã hại mình và CEO thiếu chút nữa bị sức mạnh sa đọa làm ô nhiễm, trở thành oán linh cổ xưa. Ma thuật sư Pho lập tức hứng thú, mở miệng hỏi. Ngài. Mặt trăng, anh định dẫn huyết tộc kia tới giáo đường mẫu thần đại địa như thế nào? Có phương án hoàn thiện chưa? Có lẽ tôi có thể giúp đỡ, tự anh cũng phải cẩn thận chút. Không thể vì trừng phạt đối phương mà khiến mình cũng đi vào giáo đường mẫu thần đại địa được. Làm thế thì anh chỉ còn nước khẩn cầu sự trợ giúp từ ngài kẻ khờ thôi. Đương nhiên. Có lẽ đó cũng chính là mục đích mà ngài kẻ khờ. Muốn đạt được, để bên trong giáo hội mẫu thần đại địa có thêm người của mình. Pho nói xong, còn lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Nghe lời cô nói, ngôi sao. Leonard thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Anh cực kỳ chắc chắn ngài mặt trăng chính là em Linh Vai trong giáo đường bội thu kia. Hiển nhiên, huyết tộc này đã là giáo sĩ của mẫu thần đại địa rồi. Làm thế cũng có chút giống với người sắp chết chìm kéo người khác xuống nước theo. Leonard nín cười, liếc mắt nhìn thế giới. Demon Sparrow một cái, phát hiện đồng nghiệp của này không hề có cảm xúc dao động, cực kỳ thâm trầm. Điều này khiến anh không nhịn được nghĩ thầm. Đây là năng lực của tên hề. Hay là Kerlin đã quen với trạng thái này? Phía trên cùng bàn dài loang lỗ, kẻ khờ. Kerlin suýt chút nữa giơ tay lên bịt miệng. Anh không ngờ em Linh lại có sáng kiến như thế. Việc này khá giống với bán hàng đa cấp, nhưng cũng có chỗ khác đôi chút, dù sao em Linh biết làm vậy cũng không phải là việc tốt đẹp gì. Cơ Linh dựa lưng vào ghế, thích thú chờ đợi diễn biến kế tiếp. Lần trị liệu trước, tiểu thư chính nghĩa. Nói không cần cứ đeo mãi một chiếc mặt nạ quá dày. Anh vẫn luôn nhớ điều đó, và những lúc có cơ hội thì gắng sức tận dụng, để duy trì tinh thần khỏe mạnh. Mà mặt trăng. Em Linh nghe thấy lời nói quan tâm của tiểu thư ma thuật sư, lại càng thấy xấu hổ, bởi vì hiện giờ ngày nào anh cũng phải đến giáo đường mẫu thần đại địa vài lần, ngay cả nghỉ cuối tuần cũng không được an nhàn. Anh lại hắng giọng một tiếng. Tôi tạm thời chưa có phương án hoàn thiện, muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Tôi hy vọng cố gắng hết mức đừng để xảy ra trận chiến ác liệt, làm thế rất khó khống chế được cục diện, cũng không muốn bị trực tiếp bại lộ thân phận. Tiểu thư ma thuật sư, cô muốn tham dự cũng không thành vấn đề, nhưng chúng ta tuyệt đối không được chạm mặt. Cái gọi là không bị trực tiếp bại lộ thân phận, chính là Enerboya và các huyết tộc còn lại đoán ra anh là người làm chuyện đó cũng không sao, coi như là một nỗi khiếp sợ, nhưng tốt nhất là không lấy được chứng cứ xác minh. Ma thuật sư. Một tiếng. Bắt chước người có kinh nghiệm phong phú trong các cuộc tụ hội, nói. Đầu tiên, anh phải cho chúng tôi biết, huyết tộc kia đại khái tương đương với danh sách mấy, sở trường là gì? Mặt trăng em Linh đã có chuẩn bị từ trước, lập tức trả lời. Tương đương với danh sách 5, kinh nghiệm chiến đấu coi như không tệ, sở trưởng là tạo ra hiệu quả trăng tròn. Hiệu quả trăng tròn. Ma thuật sư pho sửng sốt một chút, mở miệng ra nhưng lại không nói được gì. Đợi đến khi mặt trăng. Em Linh giới thiệu xong, cô mới gượng cười một tiếng rồi nói. Tôi nghĩ ra rồi, tôi còn có chuyện khác, có lẽ không tiện tham gia. Khi bị rơi vào trạng thái trăng tròn cùng loại, cô sẽ nghe thấy lời vô nghĩa của ngài cửa. Mà điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ bị huyết tộc mục tiêu làm bị thương nặng trong chớp mắt, mất đi năng lực chiến đấu. Em Linh hơi nhíu mày, vô cùng khó hiểu về thái độ thay đổi xoành xoạch của tiểu thư ma thuật sư. Lúc này, thẩm phán. CEO đang lặng lẽ ngồi nghe chủ động lên tiếng. Tôi có thể tham gia, chỉ cần chia cho tôi một phần chiến lợi phẩm tương ứng. Giọng của tiểu thư thẩm phán khá kiên định, hệt như cô ấy muốn báo thù vậy. Mặt trăng em Linh thầm lẩm bẩm một câu, quay sang nhìn quý cô ẩn sĩ và ngài người treo ngược, phát hiện hai vị này tạm thời không muốn lên tiếng, dường như muốn xem các thành viên hội Tarot ở Bắc Lung có thể bàn bạc ra được phương án thế nào. Bởi vì chuyện này có liên quan đến người quen. Hơn nữa còn có khả năng trở thành nhiệm vụ đầu tiên của các thành viên hội Tarot cùng tham gia, chính nghĩa. Audrey khá hứng thú. Quan sát một lúc xong, cô cân nhắc lên tiếng. Tôi có thể thôi miên huyết tộc kia, để anh ta tự đến giáo đường mẫu thần đại địa. Nhưng nếu không muốn để lộ bản thân, hơn nữa có xác suất thành công cao, khi tôi thôi miên huyết tộc kia, tốt nhất là anh ta đang rơi vào trạng thái thất thần hoặc bán hôn mê. Ngài mặt trăng, anh có làm được như thế không? Mặt trăng. Em Linh đang định suy nghĩ xem có cách nào kết hợp năng lực của mình với các vật phẩm không, thì ngôi sao Leonard ở bên cạnh đột nhiên cười một tiếng. Việc này đơn giản, nhưng tôi chỉ phụ trách khiến huyết tộc kia. Hôn mê thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ tin tức chính xác, chủ yếu là trên quy luật hành động. Anh vừa dứt lời, thẩm phán CEO đã gật đầu nói. Tôi am hiểu theo dõi và điều tra, chuyện tin tức có thể giao cho tôi. Đầu tiên, ngài mặt trăng, anh phải nói cho tôi biết tên tuổi, địa chỉ và tướng mạo của huyết tộc kia. Được. Mặt trăng em Linh đầu tiên là thở phào một hơi, sau đó lại hỏi với vẻ mù mờ, vậy trong chuyện này tôi cần làm gì? Với cả, mọi người muốn thù lao là gì? Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 43, ngài bậc thầy An Dơ. Nghe thấy câu hỏi của mặt trăng. Các thành viên của hội Tarot mới phát hiện sau khi thảo luận một phen, người chủ đạo trong việc trừng phạt lần này ngược lại không làm gì cả. Dựa theo kế hoạch vừa rồi, anh chỉ cần cung cấp tên tuổi, địa chỉ và tướng mạo tương ứng, là có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Tiểu thư thẩm phán. Phụ trách theo dõi và điều tra, thăm dò quy luật hành động của mục tiêu, tiểu thư chính nghĩa và ngài ngôi sao thì căn cứ vào tin tức nhận được, lựa chọn ra một địa điểm phù hợp với hai bên. Sau đó, trong tình huống không bị ai chú ý, ngài ngôi sao sẽ khiến huyết tộc kia hôn mê, tiểu thư chính nghĩa theo đó nắm lấy cơ hội, hoàn thành thôi miên, khiến mục tiêu tự mình đi đến địa điểm đã định. Trong toàn bộ quá trình này, không có chuyện gì của mặt trăng. Hết. Chính nghĩa. Ori cân nhắc rồi nói. Ngài. Mặt trăng, việc anh cần làm là đảm bảo trên đường huyết tộc bị thôi miên kia đi đến giáo đường sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không xuất hiện sự vùng vẫy, không bị ai cứu đi. Nói tới đây, Ori bỗng phát hiện ra kế hoạch trước đó có một vấn đề, vội vàng bổ sung. Nếu huyết tộc kia vô cùng kháng cự giáo hội mẫu thần đại địa, thì hiệu quả thôi miên sẽ kém đi. Cho nên, lúc thôi miên tôi sẽ cố gắng tránh điểm này, rót vào đầu anh ta một suy nghĩ phải bắt lấy một đối tượng mình căm ghét nào đấy, khiến trong quá trình truy đuổi, anh ta sẽ bất giác tiến vào giáo đường đã định. À, anh đảm nhiệm đối tượng bị căm ghét này được chứ? Việc này cần anh phải có đủ năng lực tự bảo vệ mình, có thể giữ khoảng cách nhất định, không để bị đuổi kịp. Không thành vấn đề. Mặt trăng Emlyn trầm ngâm một lát rồi đồng ý. Trong tình huống công tước Omer đã thanh trừ ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phàm của ma cà rồng nhân tạo danh sách 5, Emlyn chỉ cần đợi một lần trăng tròn nữa, là có thể trở thành tử tước, đứng ngang hàng với Ener Boya, mà tuần sau sẽ có cơ hội đó. Vào thời điểm thực hiện cuộc trừng phạt, anh không nghĩ rằng mình nắm giữ chiếc nhẫn của thủy tổ, vẫn còn bị tên cùng là tử tước kia đuổi kịp. Nếu thật sự không được, thì có thể thuê quyển sách ma pháp kia của tiểu thư ma thuật sư. Mình nhớ trên đó có năng lực lĩnh vực gió bão. Emlyn khá là tin tưởng vào việc đó. Ngôi sao? Leonard ở bên cạnh nghe xong cuộc nói chuyện giữa tiểu thư chính nghĩa và anh ta, không hiểu sao lại sinh ra chút sợ hãi đối với thôi miên. Với Leonard mà nói, chiến đấu chính diện dù có đáng sợ đến đâu, cũng không khủng khiếp bằng việc bản thân làm ra việc trái với suy nghĩ của mình. Anh bình tĩnh lại, trả lời vấn đề thứ hai mà mặt trăng. Emlyn đưa ra trước đó. Thù lao của tôi và tiểu thư. Thẩm phán giống nhau, lấy một phần chiến lợi phẩm. Đối với Leonard mà nói, toàn bộ chuyện này chính là ở vị trí đã định, địa điểm đã định, cưỡng chế mục tiêu đã định, kéo vào trong giấc mơ, tiếp đó có thể rời đi, không cần quan tâm việc có thành công hay không, có sự cố ngoài ý muốn hay không, đơn giản hệt như đến quán cà phê gọi một ly cà phê Desi vậy. Điều duy nhất cần quan tâm là không để lộ bản thân. Cho nên anh ngại không muốn nhắc đến chuyện thù lao trước, định chia một phần từ chiến lợi phẩm cuối cùng. Ngoài ra, anh cho rằng đây là con đường tất phải đi để bản thân hòa nhập vào hội Tarot, nên không cần so đo. Chính nghĩa. Ori nghiêng đầu liếc nhìn thẩm phán CEO, sau đó thu ánh mắt lại, hơi mỉm cười nói. Tôi có yêu cầu giống ngài. Ngôi sao, tiểu thư thẩm phán. Một phần tư chiến lợi phẩm lấy được. Thật ra cô cũng không có suy nghĩ nhất định phải lấy thù lao. Bởi vì cô cảm thấy việc huyết tộc kia bắt nạt hai thành viên của hội Tarot cũng chính là bắt nạt hai người bạn của mình, trừng phạt đối phương là việc nên làm. Sở dĩ cô lấy chiến lợi phẩm là vì quan tâm đến tâm trạng của ngài mặt trăng. Sợ rằng nghĩa vụ giúp đỡ của mình sẽ khiến huyết tộc kiêu ngạo từ trong xương tủy này cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Hơn nữa, hiện giờ ngài mặt trăng cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể dùng chiến lợi phẩm như thù lao. Ori yên lặng bồi thêm một câu trong lòng. Tuy cô không cố tình tính toán, nhưng căn cứ vào năng lực ghi nhớ cũng như nắm bắt các chi tiết của khán giả. Cô tin rằng sau khi chi ra 5.000 bản mua đặc tính phi phàm của ma cà rồng nhân tạo danh sách 5, tình hình tài chính của ngài mặt trăng không được lạc quan cho lắm, mà lần này còn phải trả lại phí tin tức. Bốn người tham dự mỗi người lấy một phần chiến lợi phẩm. Việc này rất công bằng. Mặt trăng. Emlyn gật đầu, nhìn quanh một vòng rồi nói. Còn có ý kiến gì không? Ma thuật sư pho lên tiếng hỏi với vẻ không thể tin được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là một huyết tộc tương đương với danh sách năm đó. Tôi nghe kế hoạch của mấy người dường như sẽ thành công rất dễ dàng. Trong lòng cô, danh sách năm trong giới người phi phàm hoang dã chắc chắn đã được coi là lợi hại, thậm chí còn là người chủ đạo trong các hội nhóm, những tướng quân hải tặc mạnh mẽ kia cũng chỉ ở danh sách này. Nhưng trong cuộc thảo luận vừa rồi của đám người ngôi sao, một danh sách năm lại có thể giải quyết dễ dàng, dường như không gặp phải khó khăn nào. Nghe câu hỏi của cô, ngôi sao? Leonard ngẫm nghĩ rồi nói. Miễn là huyết tộc kia không có vật phẩm khắc chế được năng lực của tôi, thì cho dù hắn tương đương với danh sách năm, tôi khẳng định vẫn có thể khiến hắn hôn mê một thời gian, chỉ xem tiểu thư chính nghĩa có thể nắm chắc được thời cơ này hay không. Nếu sắp xếp tốt địa điểm, chuẩn bị đầy đủ từ trước, tôi không có vấn đề gì. Chính nghĩa Ori đưa ra câu trả lời xác định. Trong lòng cô thực ra hơi thấp thỏm, dù sao cũng chưa bao giờ thực sự tham gia vào một trận chiến thực sự. Nhưng cô lại rất chắc chắn về tri thức lĩnh vực tâm lý học, thần bí học và năng lực phi phàm của bản thân, khiến cô đủ tự tin nói ra câu đó. Ma thuật sư. Con nghe hai người đáp lại xong, đột nhiên ngẩn ra. Bất tri bất giác, ngoại trừ ngài thế giới. Các thành viên còn lại trong hội Tarot đều đã có năng lực giải quyết danh sách năm. Cũng phải, tiểu thư chính nghĩa. Đã sớm trở thành nhà thôi miên danh sách 6, trong tình huống có người phi phàm cùng cấp bậc phối hợp, quả thật là khá nắm chắc việc thôi miên một danh sách 5. Trong lúc mặt trăng, Emlyn cảm thấy mọi việc đã được quyết định, không cần hỏi lại nữa, thì người treo ngược vẫn luôn thờ ơ đột nhiên lên tiếng. Là thành viên của tổ chức bí ẩn, tôi cho rằng chuyện gì cũng nên nghĩ sâu thêm một tầng. Hả? Mặt trăng Emlyn và ngôi sao Leonard mờ mịt quay sang nhìn về phía ngài người treo ngược. Chính nghĩa. Ori và thẩm phán CEO đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lờ mờ đoán được điều gì. Người treo ngược. Anger hắn giọng một tiếng, nhìn mặt trời Derrick bên cạnh. Nếu pháo đài cổ bỏ hoang trong rừng rậm đi lai kia là để thăm dò, thì vì sao huyết tộc ở bên ngoài kia lại không thể thăm dò? Chính là chuyện này. Mình biết ngay ngài người treo ngược sẽ chủ động nhắc nhở mà. Kẻ khờ Kerlin thao túng thế giới Demon Sparrow gật đầu, ánh mắt ẩn sĩ Caglia nhìn về phía người treo ngược cũng có thêm vài phần khen ngợi và tán đồng. Việc này. Đồng tử mặt trăng. Emlyn hơi co lại, nhưng anh không phản bác. Trong chớp mắt ấy, anh cảm thấy mình đã quá sơ suất. Ngôi sao. Leonard giật mình, bỗng chốc cảm thấy mình quả là lơ đãng. Chưa hiểu đủ rõ về toàn bộ sự việc mà đã tham gia vào, không suy xét xem có mối họa ngầm hay không. Đương nhiên, phong cách này có liên quan nhất định đến hình thức tư duy cũng như thân phận người phi phàm chính phủ của anh. Vẫn là ngài người treo ngược. Suy xét chu đáo, cẩn thận. Ori, mày còn phải tích lũy thêm kinh nghiệm. Chính nghĩa Ori chợt nảy ra suy nghĩ, chủ động hỏi. Cho nên phải tạm thời gác lại việc trừng phạt. Đợi sau khi huyết tộc không thể duy trì sự quan sát ngầm nữa, mới hành động. Người treo ngược An Dơ thấp giọng cười một tiếng, nói. Không cần gác lại, thêm vài hành động đánh lạc hướng nữa là được. Anh lập tức nhìn về phía mặt trăng Emlyn, nói. Thứ nhất, anh trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ điều tra huyết tộc kia với nhóm thợ săn tiền thưởng ở Bắc Lung, dùng sự tồn tại của họ che giấu hành động của tiểu thư. Thẩm phán. Thứ hai, khi xác định địa điểm ra tay thì cố gắng đến gần giáo đường chính thần, việc này có hiệu quả quấy nhiễu bói toán những việc sau đó. Thứ ba, trước khi đám người tiểu thư chính nghĩa đối phó với huyết tộc kia, anh phải làm ra hành động đủ để khiến người khác nghi ngờ nhưng không được quá rõ ràng, dường như muốn thực hiện cuộc báo thù ở một nơi khác, dùng cách đó để âm thầm thu hút các ánh mắt theo dõi về phía mình, tạo ra cơ hội cần thiết. Việc này và điều thứ nhất phải kết hợp cùng một chỗ. Thứ tư, đợi huyết tộc kia bị thôi miên thành công. Anh lại qua đó dẫn đường. Nói tới đây, An Dơ hơi dừng một chút rồi mới nói tiếp. Nếu có phản bói toán, phản tiên đoán cấp bán thần, thì cả sự kiện sẽ không bị bại lộ. Đương nhiên, tiểu thư chính nghĩa, ngài ngôi sao, lúc hành động hai người nhất định phải cải trang, đừng lưu lại dấu vết. Phần lớn thành viên ở đây nghe những lời này xong đều ngẩn ra, đặc biệt là mặt trời. Derrick không nén nổi sự kính trọng và bội phục trong lòng. Tuy cậu không thể nào tham dự được hành động trừng phạt lần này, nhưng là một thành viên của hội Tarot, đối với chuyện mạch lạc rõ ràng thế này, vẫn không nhận được mà quan tâm và suy nghĩ. Vừa rồi cậu không hề cảm thấy kế hoạch của ngài mặt trăng. Có vấn đề gì, cho nên lúc này trong thâm tâm mới cảm thấy rằng ngài người treo ngược thật sự là quá lợi hại trong phương diện này. Mặt trăng Emlyn suy nghĩ rồi nói. Ý anh là, tôi sẽ ở ngoài sáng trong lần trừng phạt này, để che giấu hành động âm thầm của mấy người tiểu thư. Chính nghĩa, ngài ngôi sao? Cũng giống với việc tôi sẽ thể hiện ra là muốn hành động ở một góc quảng trường nào đó sau khi mục tiêu rời khỏi quán cà phê, thu hút toàn bộ sự chú ý tới. Mà trên thực tế, đám người tiểu thư. Chính nghĩa đã hoàn thành thôi miên ở trong quán cà phê mà không bị ai phát hiện ra. Người treo ngược. An Dơ khẽ gật đầu, đáp. Đúng thế. Lại học thêm được rồi. Ngài người treo ngược quả là một người phi phàm giàu kinh nghiệm. Chính nghĩa Ori đã hoàn toàn hiểu ra, trong lòng vui mừng. Vấn đề bây giờ là, phải đi đâu để tìm được vật phẩm hoặc bùa chú phản bói toán, phản tiên tri cấp bán thần. Ngôi sao Leonard cũng cảm thấy được lợi không nhỏ, chủ động dò hỏi. Thật ra anh không lo lắng về bản thân lắm, dù sao trong người anh cũng đang che giấu một ông già thiên sứ. Ma thuật sư. Pho A một tiếng. tôi có thể cho mượn. Bút ký lữ hành Leimano, trên đó có cái ôm thiên sứ. Tôi cũng sẽ lấy một phần chiến lợi phẩm đi. Lúc nói ra, cô liếc trộm thế giới. Demon Sparrow một cái, thấy quý ngài này không tỏ vẻ gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết là suy nghĩ của kẻ khờ. Kalin lúc này cực kỳ đơn giản. Cái ôm thiên sứ. Có vẻ dễ nghe hơn người giấy thiên sứ. Hành động trừng phạt đến đây rốt cuộc đã được quyết định, chính nghĩa. Ori không do dự, nhìn quanh một vòng rồi nói. Tuần trước tôi đã gặp Him Rambit, ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim. Hả? Him Rambit là ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim. Ngôi sao Leonard khá kinh ngạc ngồi thẳng dậy, có xúc động phải lập tức báo cáo tổng giám mục, triệu tập đội ngũ tới bắt ông ta. Đây là bệnh nghề nghiệp. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 44, sợ hãi trong lòng. Gần như theo bản năng, Leonard nhìn quanh một vòng, phát hiện các thành viên còn lại trong hội Tarot không có ai tỏ ra kinh ngạc cả, đều đang chăm chú lắng nghe. Họ đã biết trước rồi. Cũng đúng, mình mới tham gia buổi tụ hội thứ hai, rất nhiều chuyện còn chưa được tiếp xúc. Bí mật liên quan đến nơi này quả là không ít. Leonard thu lại tầm mắt, ngồi lại tư thế cũ. Chính nghĩa. Ori hơi tạm dừng, sau đó liếc mắt nhìn thẩm phán CEO ngồi cách hai người, rồi chuyển hướng sang ngài người treo ngược bên kia, tiếp tục nói. Ông ta định ám thị tâm lý với tôi, bảo tôi bình thường hãy tiếp xúc với nhiều quý tộc khác nhau, hiểu được thái độ thật sự của họ trên các phương diện, rồi truyền đạt lại cho ông ta. May mà ngài. Kẻ khờ đã phái một thiên sứ tới chúc phúc, trên thực tế tôi cũng không bị ảnh hưởng. Tiếp theo tôi nên làm thế nào? Còn có cả chúc phúc của thiên sứ. Leonard lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn xung quanh, kết quả vẫn không thấy các thành viên khác làm ra phản ứng cảm xúc quá rõ ràng. Đương nhiên, anh cũng không ngạc nhiên vì chuyện dưới thần tọa của ngài kẻ khờ. Có tồn tại thiên sứ, dù sao anh cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần về danh hiệu quan chấp chính tử vong và cái tên tương ứng. Anh chỉ đơn thuần ngạc nhiên là dường như các thành viên của hội Tarot đều có thể thường xuyên khẩn cầu sự trợ giúp ở cấp bậc này, anh lại thêm xem trọng tổ chức bí ẩn này hơn. Cùng lúc đó, thẩm phán. CEO nắm bắt được vài từ mấu chốt. Quý tộc. Hội tâm lý luyện kim. Lại kết hợp với mái tóc dài màu vàng cùng đôi mắt xanh biếc hiện ra trong bóng dáng lờ mờ của tiểu thư chính nghĩa. Cô dường như có thể liên tưởng đến một người quen. Audrey Holmes. Nhưng cô không thể xác định, bởi vì giai cấp quý tộc ở Loen, những đặc điểm như tóc vàng, tóc đen, mắt lục, mắt xanh lam đều thuộc về loại hình thông thường, chỉ là mỗi người tự kết hợp với phong cách khác nhau. Hơn nữa, không ai biết rõ hội tâm lý luyện kim rốt cuộc đã phát triển được bao nhiêu thành viên trong giới này. Cho nên chỉ dựa vào mấy đặc điểm vừa tổng kết ra, CEO cho rằng không thể chứng minh được đó là tiểu thư Ori. Trong lúc cô định quan sát thêm, thì người treo ngược. Anger đã chủ động nói. Không cần quá để ý đến chuyện này. Các giáo hội chính thần lớn đều có cách thức bảo vệ tương ứng dành cho tín đồ có địa vị khá quan trọng của mình, tránh việc họ bị ám sát, bị thôi miên. Đây là kinh nghiệm được đúc kết ra từ hơn 1.000 năm lịch sử, sẽ không dễ dàng bị phá hỏng. Nói từ một góc độ khác, nếu hội tâm lý luyện kim có thể dễ dàng thao túng quý tộc cũng như thôi miên họ như thế, thì thống trị quốc gia này sẽ không phải là hoàng gia và ba giáo hội lớn. Hiển nhiên việc này mâu thuẫn với sự thật. Giống như cô nói vậy, Him Rambit chỉ ám thị cô quan sát thái độ thật sự của các quý tộc khác nhau trên các sự kiện khác nhau, điều này chứng tỏ ông ta vô cùng kiềm chế, không dám làm việc gì quá đáng, tránh để lại những dấu vết không cần thiết. Mặt khác, địa vị thực tế của cô cũng chỉ là đứng ở rìa của giới quý tộc, không thể nào tham dự trực tiếp vào các sự kiện chính trị. Cho nên nói một cách tương đối, sự bảo vệ đối với cô, thẩm tra tình huống của cô sẽ không hề nghiêm mật. Đây cũng là nguyên nhân Rambit lấy cô làm mục tiêu. Phân tích của ngài người treo ngược. Thật chi tiết. Tuy trước kia anh ta cũng thường xuyên dạy đám người mặt trời, nhưng đều ngầm có ý đòi lại một thứ gì đó nhất định, hy vọng có thể nhận được tin tức hữu dụng từ lời hồi đáp, mà lần này không hề để lộ ra chi tiết giống vậy. Vừa rồi anh ta đưa ra đề nghị đối với hành động trừng phạt cũng thế. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Dường như sự chuyển biến này của anh ta đã xảy ra trong một thời gian rất dài, chỉ có điều trước kia không rõ ràng như thế, nên mình đã bỏ qua. Bản năng nghề nghiệp của Audrey lại trỗi dậy, nhanh chóng đưa ra một phân tích tâm lý dành cho người treo ngược. Cô còn nhanh chóng có một suy đoán nhất định, nghi ngờ ngài người treo ngược đang chuyển hình định vị bản thân. Từ khi quý cô ẩn sĩ gia nhập hội Tarot, bày ra tài nguyên và cửa ngõ trên biển, ngài người treo ngược không tự chủ mà tìm cách thay đổi, định phân chia tác dụng với đối phương. Trước khi thợ thủ công xảy ra vấn đề, sự thay đổi này còn chưa rõ rệt lắm, thậm chí bản thân ngài người treo ngược cũng không có sự nhận thức và ý thức chính xác, mãi cho đến gần đây, anh ta dường như rốt cuộc muốn tin tường, muốn làm rõ. Quả thật, nếu muốn duy trì vị trí ở hội Tarot, thực lực tăng lên là một mặt, có thể trợ giúp như thế nào đối với tổng thể lại là một mặt khác. Trong khi suy nghĩ, chính nghĩa Ori chuyển sự chú ý về vấn đề vừa rồi. Cô trầm ngâm một lát, sau đó giọng nói cũng trở nên nghiêm túc theo bản năng. Việc này có phải cũng chứng tỏ rằng, giáo hội chính thần đang tiến hành theo dõi, nắm bắt và dẫn đường đối với quý tộc có địa vị quan trọng. Đây là điều cô đã nghĩ đến trong lúc ở văn phòng quỹ từ thiện giáo dục Loen trước đó. Cô vô thức vẽ ra cảnh tượng kia, và thể hiện sự lo lắng trong phương diện này. Trong tâm lý học, nhân tố được miêu tả ra từ cùng một loại trạng thái, thường không chỉ về một sự vật riêng biệt và cụ thể nào, mà phần nhiều là một cách biểu đạt trừu tượng. Mà ánh mắt lạnh lùng. Trong rất nhiều thời điểm sẽ thể hiện là nỗi sợ hãi khi mình và người nhà bị sức mạnh bên ngoài theo dõi, khống chế, nhìn thấu. Kết hợp việc bất giác vẽ vời lúc trước, với sự lo lắng về việc Rambit ám thị tâm lý, và hồi ức về lần cha mẹ tham gia đại thánh lễ của giáo hội đêm tối có người chủ trì là Tổng giám mục Bắc Lung, Ori đã đưa ra suy luận là mình không những sợ hãi thuật thôi miên và ám thị của hội tâm lý luyện kim, mà còn từ đó sợ hãi giáo hội chính thần, không thể xác định họ trực tiếp có lợi dụng năng lực phi phàm truyền bá suy nghĩ cho các tín đồ quý tộc có địa vị quan trọng, dẫn đường họ làm ra các hành vi vi phạm suy nghĩ của bản thân hay không. Việc này đối với Ori từ nhỏ đã nhận được giáo dục chính thống mà nói, chính là hành động phản nghịch và bán bổ, cho nên tinh thần cô lúc ấy khá căng thẳng, vội vàng thiêu hủy tờ giấy truyền tải kia. Nghe xong câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa, người treo ngược cười khẩy một tiếng. Việc này không phải rất bình thường sao? Sống ở trong xã hội loài người, nhất định phải chấp nhận sự theo dõi, nắm bắt và dẫn đường nhất định. Tôi hiểu cô đang sợ điều gì, nhưng cô suy nghĩ một chút mà xem, dùng quyền lực địa vị, tiền tài, vũ khí để thực hiện hành vi nắm bắt, dẫn đường và dùng năng lực phi phàm làm ra hành vi cùng loại, bản chất khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ, một bên biết mình không muốn làm, nhưng không thể không làm, một bên là ngay cả suy nghĩ không muốn làm cũng không xuất hiện trong đầu. Ori lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, việc đó có nghĩa là ngay cả linh hồn và suy nghĩ cũng bị mất tự do, đây là điều đáng sợ nhất. Người treo ngược An Dơ lại cười nói. Nào có chuyện linh hồn và suy nghĩ được tự do tuyệt đối. Khi lựa chọn tín ngưỡng, lựa chọn tư tưởng, đương nhiên cũng sẽ bị tín ngưỡng và tư tưởng trói buộc. Lấy ngay Vương quốc Loen mà nói, ba giáo hội lớn đặt song song với nhau, lại thêm sự tồn tại của hoàng gia, giữa các bên thực chất đang hình thành thế cân bằng lẫn nhau. Nếu giáo hội bảo táp làm gì đó quá đáng với tín đồ quan trọng thì tín đồ kia hoàn toàn có thể chuyển sang giáo hội đêm tối. Cho nên, trong phần lớn các tình huống, giáo hội chính thần càng có khuynh hướng lợi dụng địa vị, sự tín nhiệm về tôn giáo để tiếp cận, dẫn đường các tín đồ quan trọng, chứ không phải là dựa vào năng lực phi phàm. Thế cân bằng lẫn nhau. Chính nghĩa Ori cân nhắc từ ngữ này, bỗng chốc có nhận thức mới đối với giới thượng tầng trong vương quốc, đối với toàn bộ thế giới. Đây là từ mà trước kia cô đã từng tiếp xúc đến nhưng không đi sâu vào tìm hiểu. Trong chớp mắt này, cô cảm thấy mình chợt thành thục khá nhiều quan niệm. Cảm ơn ngài đã giải đáp, ngài. Người treo ngược. Ori thành khẩn dùng cách xưng hô kính trọng, vậy tôi nên đối phó với Hin Rambit thế nào? Người treo ngược. An Dơ điềm đạm nói. Vấn đề của ông ta cũng không cấp bách lắm, cô hoàn toàn có đủ năng lực để cung cấp cho ông ta những tin tức không quan trọng lắm, chỉ cần giữ chặt bí mật nòng cốt, tìm cơ hội để lấy được công thức điều chế ma dược, thậm chí là vật liệu phi phàm. Đợi thêm một thời gian nữa, có sự thay đổi tương ứng thì sẽ cân nhắc đến việc sửa đổi sách lược. Đương nhiên, cũng không thể lơ là, công tước Negan chính là ví dụ sai lầm. Anh vừa dứt lời, thế giới. Demon Sparrow ngồi ở phía dưới cùng bàn dài loan lỗ bè nhìn tiểu thư chính nghĩa, khàn khàn cười nói. Đến thời điểm đó, dù Hin Rambit có chết cũng sẽ không có ai nghi ngờ cô. Dù Hin Rambit có chết, nhưng đây là một bán thần mà. Ngài thế giới có suy nghĩ sẽ ra tay với Hin Rambit? Ồ, có khả năng, Anh ta luôn điều tra vụ án tự sát của quán, ngay cả thân phận thực sự của Him Rambit cũng là do anh ta nói cho mình biết. Chính nghĩa Ori nghe vậy thì trợn tròn mắt, trong lòng dậy sóng. Thời điểm cô căm ghét và sợ hãi Him Rambit nhất cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn giết chết vị ủy viên đoàn bình xét của hội tâm lý luyện kim này, chỉ cân nhắc nên làm thế nào để né tránh việc bị dẫn dắt. Việc này một mặt là vì cô hoàn toàn không có tư duy theo chiều hướng đó, mặt khác là bởi đó là sự tồn tại nửa thần nửa người. Đây chính là lực lượng tầng đỉnh của giáo hội và vương quốc. Tôi đã rõ nên làm thế nào, cảm ơn mọi người. Ori lập tức hít một hơi, lễ phép nói lời cảm ơn. Kalin giờ cũng khá mạnh miệng nhỉ, ngay cả phân thân của Amon ở Bắc Lung mà cậu ta còn muốn thanh trừ, một Him Rambit quả thật cũng chẳng là gì. Ngôi sao? Leonard liếc nhìn thế giới Demon Sparrow với ánh mắt có chút phức tạp. Mấy người ẩn sĩ. Các Lia đều im lặng. Sau khi chủ đề về hội tâm lý luyện kim kết thúc, Kalin thao túng thế giới. Demon Sparrow, để hắn chủ động nhìn lên phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với ngài ngôi sao. Kalin tạm thời không định để các thành viên còn lại của hội Tarot biết được kế hoạch thanh trừ Amon, như thế không có lợi cho việc giữ bí mật, chưa biết chừng còn khiến họ bị Amon theo dõi. Được. Kẻ khờ Kalin đương nhiên là không bác bỏ lời thỉnh cầu của bản thân. Ngôi sao. Leonard vừa cảm khái còn có cả thao tác trao đổi tiên như thế này. Vừa nói lại những điểm quan trọng trong lời đáp của ông lão Palette cho Kalin biết, gồm cả vấn đề đặc tính phi phàm của trùng thời gian bị xói mòn. Điều này khiến Kalin đột nhiên biết được làm thế nào để dùng trùng linh hồn của mình để chế tác ra bùa chú hoặc viên đạn. Phân tách ra mấy con trước, sau đó giết chết hết, đợi đặc tính ẩn chứa trong chúng quay về bản thể, vật liệu còn thừa lại có thể sử dụng giống trùng thời gian. Vấn đề duy nhất là giết chết trùng linh hồn sẽ tạo ra tổn thất nhất định đối với cơ thể mình, dù sao mỗi một con trùng linh hồn cũng bao gồm một phần linh thể của mình. Mỗi lần sẽ khống chế số lượng, sau đó phải đến khi hoàn toàn hồi phục như cũ mới tiến hành lần tiếp theo. Kalin như có điều suy nghĩ, để thế giới Demon Sparrow đáp lại. Tôi sẽ mau chóng xác nhận bí ẩn có phù hộ hay không, rồi cho anh câu trả lời. Nếu không có vấn đề gì, thì chúng ta sẽ chia nhau thử thu thập vật phong ấn cấp bán thần con đường kẻ trộm. Đương nhiên, tôi cũng sẽ nghĩ cách để phân biệt mối ghét vận mệnh. Hiện giờ Kalin không xác định nhìn chăm chú. Phía trên sương mù xám có thể nhìn thấy vận mệnh chân thực giống như có thể phát hiện ra tín đồ bị ký sinh hay không, bởi vậy định đợi lát nữa dùng hạt giấy liên lạc với rắn thủy ngân Will Osettin, nghe ý kiến của dân chuyên. Được. Leonard vừa khẽ gật đầu trả lời, vừa thầm lẩm bẩm nếu vật phong ấn cấp bán thần con đường kẻ trộm có thể dễ dàng lấy được như thế, thì ông già đã khôi phục thêm một bước từ sớm rồi. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 45, nghi thức không có e lời đáp. Kết thúc trao đổi riêng, Kalin để thế giới. Demon Sparrow chuyển sang nhìn về phía ẩn sĩ Caglia. Nhờ cô chuyển lời đến. Nữ vương thần bí, tôi hy vọng sắp tới có thể gặp cô ấy một lần, trao đổi một vài việc. Thời gian và địa điểm cụ thể do cô ấy xác định. Nữ vương thần bí. Thì ra quý cô ẩn sĩ đại diện cho vương giả trên năm biển. Ngôi sao Leonard đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức rõ ràng. Chuyện gì? Ẩn sĩ. Caglia nhíu mày với vẻ cảnh giác, nói. Tôi sẽ giúp anh chuyển lời, nhưng cô ấy có đồng ý hay không thì tôi không dám chắc. Thế giới Demon Sparrow gật đầu ngay, tỏ ý không thành vấn đề. Lúc này mặt trời. Derek rốt cuộc tìm được cơ hội, lên tiếng dò hỏi. Mọi người. Cậu lần lượt liếc mắt nhìn ngài người treo ngược và ngài thế giới một cái, sau đó tiếp tục. Nghi thức tấn thăng. Tư tế ánh sáng của tôi ở trong bóng tối thuần túy, chôn cả người xuống một khối băng bình thường sẽ không bị tan chảy. Ở thành Bạch Ngân, khối băng loại đó không khó để lấy được, nhưng làm thế nào để tạo ra bóng tối thuần túy nhưng an toàn? Thì ra nghi thức tấn thăng tư tế ánh sáng. Là như thế, mặt trời nhỏ thật là thành thật, chất phác. Chính nghĩa Ori e ngại với kinh nghiệm và kiến thức của mình, không thể đưa ra đề xuất hữu hiệu, chỉ đành chuyển tầm mắt đến người mà cô cảm thấy có thể giải quyết được vấn đề này. Ngài thế giới. Demon Sparrow. Mà giờ phút này, thế giới. Đang giơ tay dây thái dương, còn kẻ khờ Kalin lại nhanh chóng suy nghĩ phương án giải quyết. Ôi, nếu ở bên ngoài, bóng tối thuần túy rất dễ có được, khối băng bình thường không dễ tan chảy mới là phiền toái nhất, nhưng ở thành Bạch Ngân thì lại trái ngược. Nơi đó bóng tối rất nguy hiểm, đặt mình ở trong đó hoặc là tự dưng biến mất, hoặc là sẽ bị quái vật kỳ dị tập kích. Thật ra mình có thể bảo Leonard cung cấp ít bùa chú lĩnh vực đêm tối, điều động sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám, dùng lời khẩn cầu của mặt trời. Nhỏ, cung cấp cho cậu ta một mảng bóng tối nhân tạo. Nhưng vấn đề ở chỗ, trước đó không thể xác nhận thứ này có mang đến sự nguy hiểm thường thấy ở thành Bạch Ngân hay không. Đây là việc mà bói toán không thể giải quyết. Trong tình huống không liên quan đến bản thân, mình chỉ có thể phán đoán chuyện này có nguy hiểm hay không, nên tiến hành vào giai đoạn nào. Mà trong hoàn cảnh này, có quá nhiều nhân tố hỗn tạp và ngọn nguồn nguy hiểm. Đợi lát nữa triệu hồi ma kính. Aro, hỏi nó xem sao. Trước đó Kerlin cũng đã suy nghĩ đến vấn đề nghi thức tấn thăng của mặt trời. Nhỏ, nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án. Thấy thế giới. Im lặng, Leonard vốn định nói bóng tối thuần túy rất dễ tạo ra lại lặng lẽ ngậm miệng vào, một lần nữa suy xét đến những lời mặt trời vừa nói, nắm bắt được một từ mà trước đó đã bỏ qua. An toàn. Ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Thành Bạch Ngân, bóng tối tương đối nguy hiểm sao? Ngôi sao Leonard đại khái đã nắm được điểm mấu chốt, nhưng sợ mình không đủ hiểu biết, không thể cho ý kiến. Cuối cùng, người treo ngược. An dơ lên tiếng, anh liếc mặt trời Derek một cái rồi nói. Tôi sẽ giúp cậu thu thập tài liệu, tìm biện pháp. Nhưng trong quá trình này, có lẽ cần cậu phối hợp một chút, để kiểm chứng xem có được hay không. Không thành vấn đề. Derek không chút do dự trả lời ngay. Sau đó cậu nói thêm một câu. Ngài không cần quá nôn nóng, tôi còn hơn một tháng nữa mới tiêu hóa hết ma dược. Công chứng viên. Người treo ngược. An dơ khẽ gật đầu, tỏ vẻ việc này không cần nhắc nhở. Lúc này, ẩn sĩ. Các Lia cân nhắc một chút, rồi nhìn mặt trời Derek nói. Có lẽ có thể đổi góc độ để suy xét vấn đề này. Nghi thức tấn thăng của cậu cũng không duy trì quá lâu, hoàn toàn có thể gia tăng thời gian sinh tồn trong bóng tối thuần túy để giải quyết việc đó. Tôi nhớ cậu từng đề cập rằng sau khi đặt bản thân trong bóng tối không ánh sáng, sẽ gặp hai loại nguy hiểm, một là bị quái vật kỳ dị không biết từ đâu ra tấn công, hai là tự dưng biến mất như bị bốc hơi. Loại đầu dễ giải quyết, cậu có thể xin thủ lĩnh một ít vật phong ấn, hoặc là trực tiếp nhờ ngài ấy bảo vệ. Loại thứ hai thì tôi không đủ hiểu biết, cậu thử hỏi thủ lĩnh xem sao. Mặt trời Derek suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên cảm thấy đây cũng là một biện pháp, hơn nữa khả năng thành công không nhỏ. Cậu lập tức vui vẻ đáp lại. Cảm ơn cô, quý cô. Ẩn sĩ. Sau khi tiến hành trao đổi và học tập, buổi tụ hội dần tiến đến phần kết thúc. Kẻ khờ. Kerlin thấy đã đủ rồi, mới gõ xuống mép bàn nói. Hôm nay đến đây thôi. Ý nguyện của ngài là ý chí của chúng tôi. Đám người chính nghĩa Ori đồng loạt đứng dậy, cung kính cúi chào. Đợi đến khi bóng dáng họ biến mất phía trên sương mù xám, Kerlin cũng rời khỏi nơi này, quay về thế giới hiện thực. Đầu tiên anh lấy ví ra, tìm con hạt giấy mà Will Osettin đã gấp cho, mở nó ra đặt lên bàn, rồi sau đó cầm lấy bút chì, viết xuống hai chữ ngắn gọn hùng hồn. Có việc. Một lần nữa gấp hạt giấy lại, nhét nó xuống gối, Kerlin nằm xuống giường, bắt đầu một giấc ngủ trưa thực sự. Trong cảnh sương mù mênh mông, anh lại nhìn thấy vùng đồng bằng hoang vu tối tăm, nơi có tòa tháp nhọn cao ngất kia. Xuyên qua cánh đồng bát ngát, xuyên qua từng cánh cửa gỗ, Kerlin đến góc quen thuộc kia. Một chiếc xe đẩy trẻ em từ trong bóng đêm đặc quán đi ra, Bill Osettin đang bọc trong vải tơ lụa màu bạc mút ngón cái, giận dữ trách móc. Anh càng ngày càng bất lịch sự. Kerlin cười gượng một tiếng rồi nói. Với quan hệ thân thiết của chúng ta, không cần phải khách sáo như thế. Đúng không? Bill Osettin hừ một tiếng, nói. Nói đi, chuyện gì? Là thế này, gần đây tôi gặp phân thân của Amon. Kerlin trực tiếp nói. Miệng của đứa trẻ méo xệch đi, dường như định khóc toáng lên một trận, nó khó khăn lắm mới khống chế được mình, đáp lại. Tôi sinh ra còn chưa được một tháng. Anh không cần làm gì cả, tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề. Kerlin vội vàng bổ sung. Bill Osettin giơ cánh tay mũm mĩm lên vung vẩy vài cái rồi hỏi. Vấn đề gì? Kerlin lập tức cười tủm tỉm nói. Phân thân của Amon có thể đánh cắp vận mệnh của người khác, thế thân người khác để xuất hiện. Tôi muốn biết làm thế nào mới có thể nhìn thấu chuyện đáng sợ này. Bill Osettin bật cười ha hả, dựng ngón trỏ, chỉ lên bầu trời. Khẩn cầu sự trợ giúp. Xem ra sử dụng sức mạnh của sương mù xám quả thật có thể phát hiện ra mối ghép của vận mệnh. Kalin khẽ thở phào, trong lòng cũng chắc chắn hơn. Cái gọi là sử dụng tức là anh dùng con rối cầu nguyện kẻ khờ. Tự mình tiến vào phía trên sương mù xám, thông qua điểm sáng đại diện cho tín đồ kia quan sát khu phố xung quanh, tìm kiếm tình huống dị thường. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cái nhìn chăm chú cấp kẻ khờ, tương đương với được kèm thêm tầm mắt chân thực. Nhưng vấn đề ở chỗ là mình không thể lúc nào cũng quan sát phía trên sương mù xám được, chưa biết chừng ở khe hở giữa hai lần quan sát, Amon đã tiến vào phố Bô Cơn, làm ra chuyện gì đó. Kalin ngẫm nghĩ, cân nhắc rồi hỏi. Ngài còn gì muốn nhắc nhở tôi không? Bill Osettin nghiêng đầu đi không nhìn anh, lầu bầu. Tuần này anh phải đến thăm tôi, à, bố mẹ tôi một lần, vào lúc uống trà chiều. Không thành vấn đề. Kalin không hề do dự đồng ý ngay. Đứa trẻ lúc này mới quay đầu lại, cười hì hì nói. Cuối tuần này, khoảng thứ tư hoặc thứ năm, vận mệnh của anh có chút lên xuống. Vậy à? Kalin như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn chiếc xe đẩy trẻ em thong thả lùi vào trong bóng đêm. Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng, anh lập tức sắp xếp vật phẩm, bắt đầu bố trí tế đàn. Lần này, đối tượng anh khẩn cầu chính là nữ thần đêm tối, chứ không phải là tử thần nhân tạo. Làm thế là để đề phòng Amon thông qua sự thay đổi của vận mệnh, thăm dò được ngọn nguồn của sự nhiễu loạn, phát hiện ra điểm bất thường. Khuyến giả đêm tối sao lại có khả năng cầu nguyện tử thần nhân tạo? Sau khi chuẩn bị xong, Kalin giơ tay lau mặt, để ngũ quan biến thành Demon Sparrow lạnh lùng, thân hình cũng bất giác lùn đi mấy phân. Sau khi đốt cháy hai ngọn nến phía trước, Kalin lại để cây nến bình thường đại diện cho tôi. Bốc lên ngọn lửa ố vàng. Hai ngọn nến ở ngoài cùng, một ngọn được chế tác từ thảo dạ hương, hoa thâm miên, tượng trưng cho đêm tối, một ngọn được chế tác từ những vật liệu như hoa tường vi, hoa hồng dại, tượng trưng cho bí ẩn. Sau đó, anh tạo ra bức tường linh tính. Hoa tinh dầu trăng tròn, đốt bột phấn thảo dược lấy lòng thần linh, từng bước hoàn thành nghi thức. Đến cuối cùng, Kalin lùi lại hai bước, mở linh thị ra, thấp giọng tụng niệm. Tôi khẩn cần sức mạnh của đêm tối. Tôi khẩn cầu sức mạnh của bí ẩn. Tôi khẩn cầu nữ thần chiếu cố. Tôi gặp phân thân của kẻ nghịch thần Amon ở Bắc Lung, hắn đang thu thập đặc tính phi phàm cấp bán thần con đường kẻ trộm. Tôi khẩn cầu có thể đạt được phù hộ bí ẩn, dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ thanh trừ phân thân. Kẻ nghịch thần. Thảo dạ hương, là thảo dược thuộc về trăng đỏ, xin hãy đem lời khẩn cầu của tôi truyền đạt lại cho nữ thần. Hoa thâm miên, là hoa thuộc về trăng đỏ, xin hãy đem lời khẩn cầu của tôi truyền đạt lại cho nữ thần. Tụng niệm xong, Kalin kiên nhẫn chờ đợi một hồi, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì cả, ngay cả chút hưởng ứng cũng không có. Việc này, nữ thần đang ở trong giai đoạn mấu chốt của tính duy nhất. Con đường tử thần, không thể đưa ra lời hồi đáp vượt quá bình thường. Nếu không thì thử khẩn cầu tử thần nhân tạo. Dù sao nếu có phù hộ bí ẩn, Amon sẽ không nhìn thấy gì cả. Còn nếu không có, ngọn nguồn làm nhiễu loạn vận mệnh cũng sẽ không ở đây. Kalin hơi nhíu mày, kết thúc nghi thức, thu dọn tế đàn. Anh cảm thấy mình cần tìm cách khác. Đến khi anh dọn dẹp bàn xong, xoay người định đi về phía ghế bành, một bóng người chợt đập vào tầm mắt. Bóng người kia mặc áo dài vải đay đơn giản có dấu vết khâu vá, bên hông thắt một đai lưng được xoắn lại từ vỏ cây, mái tóc đen dài tùy ý buông xuống, hai chân không đi giày tất. Dăng đầy bụi bẩn và vết thương. Đây là một cô gái, có ngũ quan cực kỳ bình thường, đôi mắt đen thăm thẳm không khác gì người bình thường. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy, là trong lòng Kalin trở nên cực kỳ yên bình an ổn, cho dù cảm xúc đề phòng và kinh ngạc bất chợt dâng lên cũng không thể làm dao động điều ấy. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 46, lời chúc mừng của Aro. Cô là... Kalin hỏi trong trạng thái bình tĩnh khá phức tạp. Cô gái mặc áo dài đơn giản kia khẽ gật đầu, đáp. Arian, người hầu bí ẩn. Người hầu. Arian. Ánh mắt Kalin chợt ngưng lại, anh đã biết được thân phận của cô gái trước mặt này. Là một người phi phàm xuất thân từ kẻ gác đêm, làm sao mà anh xa lạ với cái tên Arian này cho được. Viện trưởng tu đạo viện đêm đen, đứng đầu 13 tổng giám mục, tương lai có thể là đức ngài giáo hoàng, bất kể là thân phận nào cũng đều là kiến thức thông thường gắn liền với thần bí học và tôn giáo học. Mà danh xưng người hầu bí ẩn. Này, Kalin đã từng đọc được trong nhật ký của đại đế Russell, kết hợp với danh xưng có ý nghĩa gần tương tự như người hầu quỷ bí, đoán chừng điều này ám chỉ cấp bậc thiên sứ. Đồng thời căn cứ vào định luật đặc tính phi phàm cố định, từ tình huống có tồn tại danh sách không, thì Arian không thể có điểm xuất phát từ thiên sứ danh sách 1. Kalin cho rằng người hầu bí ẩn có xác suất lớn là danh sách 2 con đường đêm tối. Việc này, nữ thần không phải không hồi đáp, mà là cách thức hồi đáp rất đặc biệt trực tiếp phái người hầu của mình đến đây. Kalin có tâm trạng rất phức tạp, khó mà miêu tả nổi. Anh im lặng vài giây, cúi chào với vẻ trịnh trọng. Chào buổi chiều, Điện hạ Arian. Trong các giáo hội lớn, nếu có bán thần địa vị thiên sứ đi lại dưới đất, khi xưng hô trước mặt phải thêm chữ Điện hạ, để thể hiện lòng tôn kính. Còn đại diện cho ý chí của các thần linh, đối với giáo hoàng, giáo tông, mục sư thì cũng phải thêm chữ đức ngài giống vậy. Ngoài ra, đối với thủ lĩnh của một tôn giáo, cũng có thể dùng từ thánh tọa, tông tọa. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm, thánh tọa còn để chỉ nơi tọa lạc của tòa thánh. Arian điểm 4 chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, đáp lại với tư thái thành kính. Mong nữ thần phù hộ anh. Cô lập tức nói thêm. Tôi là một tu sĩ khổ hạnh, anh có thể trực tiếp gọi tôi là quý cô. Vâng, thưa quý cô Arian. Kalin cũng không cố chấp. Arian bình thản nhìn anh 2 giây, hỏi thẳng. Anh định đối phó với phân thân của kẻ nghịch thần Amon ở Bắc Luân. Đúng vậy, tôi hy vọng có thể nhận được phù hộ bí ẩn. Kalin thản nhiên đáp. Lúc này trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác khó xử, bởi vì việc này không giống với mong muốn của anh lắm. Anh vốn nghĩ là nữ thần sẽ tặng lời chúc phúc, cung cấp sự phù hộ, sau đó mình và Palet Yorostat trong cơ thể Leonard sẽ hợp sức để thanh trừ toàn bộ phân thân của Amon ở Bắc Luân. Trong quá trình đó sẽ không để lộ ra vấn đề về Leonard và thiên sứ con đường kẻ trộm kia. Nhưng hiện giờ phù hộ biến thành thực thể, còn tham dự vào trận chiến. Một khi Palet Yorostat ra tay, nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, kết cục khó mà đoán trước được. Chẳng lẽ không cần hợp sức với Palet Yorostat? Chỉ coi ông già như là người cung cấp tin tức, chia một phần chiến lợi phẩm. Trong lúc suy nghĩ bay lượn trong đầu Kalin, Arian nói với tốc độ không nhanh không chậm. Tôi có thể cung cấp sức mạnh bí ẩn, để mọi chuyện xảy ra đều không bị nhìn thấy. Nhưng mà tôi không thể cam đoan có thể thanh trừ toàn bộ phân thân của Amon ở Bắc Luân. Palet Yorostat nói có thể làm được chuyện này. Người hiểu Amon nhất quả nhiên chính là danh sách một cùng con đường. Kalin ngẫm nghĩ rồi nói. Quý cô Arian, tôi đã có kế hoạch hoàn thiện. Cô chỉ cần cung cấp sức mạnh bí ẩn, không cần tham dự vào cuộc chiến thực sự, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý. Arian gật gật đầu, giơ cánh tay phải lên, mở bàn tay trống không ra. Từng luồng hào quang theo đó sáng lên, sâu lắng lại lấp lánh, nhanh chóng phát họa ra một chiếc huân chương trong lòng bàn tay. Huân chương này óng ánh trong suốt, giống như được đúc từ bảo thạch màu đen, khiến người ta có cảm giác khi nhìn nó thì nó thực sự tồn tại ở đó, nhưng không nhìn nó nữa thì dường như nó đã biến mất. Đây là huy hiệu đêm tối của tôi, bản thân nó cũng không có sức mạnh và đặc tính gì, chỉ có tác dụng duy nhất là một khi kích hoạt thì sẽ liên hệ với tôi, bất kể anh đang ở nơi nào trong thế giới hiện thực. Arian miêu tả đơn giản, trước khi anh bắt đầu hành động, nhớ sử dụng nó, tôi sẽ cung cấp sức mạnh bí ẩn cho anh. Nếu anh cần trợ giúp trực tiếp thì cùng lúc kích hoạt, hãy dùng tiếng Hemung cổ đọc Arian. Việc này chẳng khác nào một nghi thức và tế đàn cố định hóa, chỉ thẳng đến bản thân. Đến cấp thiên sứ, phạm vi đáp lại lời khẩn cầu có thể mở rộng ra toàn thế giới. Kalin chớp mắt đã nắm được bản chất của chiếc huy hiệu đêm tối này. Là một pháp sư quỷ dị. Hiện nay anh vẫn chưa thể đáp lại lời khẩn cầu, đây là tính chất đặc biệt phải đến danh sách 3 mới có được. Đương nhiên, là hải thần và kẻ khờ, anh cũng đã thuần thục ở phương diện này. Kalin không từ chối, nhận lấy chiếc huy hiệu đêm tối kia, thành khẩn cảm ơn. Cảm ơn cô đã ban tặng. Nói xong, anh điểm 4 chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, vẽ ra hình vầng trăng đỏ rực. Ca ngợi nữ thần. Làm thế này thì anh vẫn có thể hợp sức với Palet Yorostat như cũ, Chỉ cần khi kích hoạt huy hiệu đêm tối không cần dùng tiếng Hemun cổ đọc cái tên Arian thì sẽ không có vấn đề gì. Ca ngợi nữ thần. Arian thành kính đáp lại. Bóng dáng của cô cũng theo đó biến mất, hệt như bị một cục tẩy xóa sạch. Đây là cách rời đi thông qua việc chuyển hóa thành trạng thái bí ẩn. Kerlin mím môi, như có điều suy đoán. Đồng thời, anh cũng vô cùng nghi hoặc vì sao Arian có thể tới nhanh như vậy, dù sao con đường đêm tối. Cũng không am hiểu loại hình dịch chuyển cho lắm. Từ tòa thánh quận Đông chạy tới Bắc luôn tuy không tốn nhiều thời gian lắm nhưng chắc chắn là không thể nhanh như thế. Nghi thức của mình cũng không phải là loại khẩn cầu trực tiếp giáng trần. Chẳng lẽ quý cô Arian vừa khéo đang ở khu vực xung quanh đây, khu chính của Bắc luôn? Việc này có trùng hợp quá không? Nếu không phải trùng hợp, thì vấn đề càng thêm nghiêm trọng, đến khu vực Bắc luôn làm gì? Dòng chảy ngầm thật dữ dội. Kelin thu lại tầm mắt, kiên nhẫn chờ đợi một hồi, sau đó mới biến trở về Duyên Đan Tét. Anh lại lấy giấy bút, vẽ lên trên một ký hiệu trộn lẫn giữa bí ẩn. Và dòm ngó. Nét cuối cùng của ký hiệu kia vừa được đặt xuống, chiếc gương toàn thân trong phòng ngủ chính liền tỏa ra hào quang vừa u ám lại vừa trong trẻo, giống như dòng nước ngầm lẳng lặng tuôn trào dưới đáy hồ nước. Ngay sau đó, một loạt pháo mừng hiện ra trong đó, bắn liên tiếp mấy quả pháo hoa lên không trung. Màu vàng, màu bạc, màu đỏ, màu lam, đồng loạt nổ tung, hợp thành từng chữ trong kính. Chào mừng chủ nhân vĩ đại của tôi đã trở về. Người hầu trung thành Aro của ngài đã chứng kiến ngài lấy lại thêm một phần quyền hành, cảm thấy run rẩy khi thấy ngài dần khôi phục. Cuối cùng ngài cũng quay trở về vị trí tối cao, khiến cả thế giới trở nên yên ả dưới cái nhìn của ngài. Cảnh tượng này, thật là nhiệt liệt. Mỗi lần lại có một chiêu trò mới. Kerlin khẽ gật đầu, không lên tiếng. Trong màn pháo hoa nở rộ, từ ngữ tan biến rồi lại hợp thành một câu mới. Chủ nhân vĩ đại, ngài có gì dặn dò không? Ta có một câu hỏi. Kerlin nhẹ nhàng nói, trong một nơi nếu đặt mình ở trong bóng tối sẽ gặp nguy hiểm, làm thế nào để tạo ra được bóng tối thuần túy lại an toàn? Nguy hiểm kia đại khái có hai loại, một là làm người ở trong bóng tối đột nhiên bốc hơi biến mất, hai là sẽ bị quái vật kỳ dị tự dưng xuất hiện tập kích. Toàn bộ pháo hoa trên chiếc gương toàn thân lắng xuống, ánh nước dập dần, từng từ đơn màu bạc hiện lên. Chủ nhân vĩ đại, ý ngài là... Vùng đất bị thần bỏ rơi. Ma kính. Này biết cũng khá nhiều đấy, tiện thể còn tặng ta một câu hỏi. Kerlin gật đầu nói. Đúng vậy. Aro hiện ra từng hàng chữ loen không có khoảng cách ở giữa trên mặt gương. Việc hình thành nên. Vùng đất bị thần bỏ rơi có liên quan đến cái chết của chúa sáng tạo đời hai, sự nguy hiểm đến từ bóng tối ở nơi đó hẳn là bắt nguồn từ hai loại biến dị sức mạnh bản chất. Hiện tượng này một là thần lực còn sót lại của nữ thần đêm tối. Hay là do ảnh hưởng của vị chúa sáng tạo kia để lại, bản thân nắm giữ một phần quyền hành ở phương diện cái bóng, bóng tối, sa đọa, dơ bẩn, dị biến. Người trước có thể khiến sinh linh tự dưng biến mất, người sau thì trực tiếp khiến bóng tối thai nghén ra quái vật. Thì ra hai loại nguy hiểm này được bắt nguồn từ hai sức mạnh khác nhau, chẳng trách biểu hiện lại khác nhau nhiều đến thế. Aro gọi thần mặt trời cổ đại là chúa sáng tạo đời thứ hai. Điều này rất gần với suy đoán của mình. Cha của Amon và Adam không phải là chúa sáng tạo ban đầu thức tỉnh, mà là người xuyên không kế thừa một khoản di sản. Kerlin như có điều suy nghĩ nói. Nói vậy, việc qua đời của chúa sáng tạo đời thứ hai có sự tham gia của nữ thần đêm tối. Lúc trước Kerlin mơ hồ suy đoán như vậy, bởi vì hiện tượng con người biến mất như bốc hơi trong bóng tối của vùng đất bị thần bỏ rơi. Cực kỳ giống với tình huống ban đêm không ngủ ở di tích thần chiến chắc chắn sẽ bị mất tích một cách kỳ quặc. Mà theo lời kể của mặt trời nhỏ, vua ma sói Flegia vốn nắm giữ quyền lực của đêm tối và bí ẩn cũng đã ngã xuống từ kỷ thứ hai, không có khả năng làm ra chuyện đó. Cho nên, trừ phi ở giữa còn từng sinh ra một thần linh con đường đêm tối. Khác, nếu không thì hai hiện tượng kỳ dị này rất khó để không liên quan đến nữ thần đêm tối. Ánh sáng bạc trên chiếc gương toàn thân nhanh chóng rút đi, ngưng tụ thành một từ. Đúng vậy. Đúng vậy. Kerlin đang định gặn hỏi. Thì bỗng ngậm miệng lại. Bởi vì anh nhớ ra thân phận bề tôi đêm tối của mình, cho nên dù trong tình huống không có ai nhìn chằm chằm, cũng phải chú ý đến việc tôn kính thần linh, không thể đào sâu vào bí mật liên quan. Đương nhiên, ngoại trừ lúc anh ở không gian thần bí phía trên sương mù xám kia. Anh đang định quay về vấn đề trước đó, dục ma kính. Aro liệt kê ra biện pháp, lại thấy các từ đơn màu bạc trong chiếc gương toàn thân tự động nhấp nháy, phát sinh sự thay đổi. Chủ nhân vĩ đại, người hầu Aro trung thành của ngài có một thỉnh cầu nho nhỏ. Có thể đừng thảo luận các vấn đề liên quan đến nữ thần đêm tối được không? Phần cuối của câu hỏi xuất hiện một bức họa đơn giản vẽ người đang cuộn tròn lại. Hợp ý mình. Cơ Linh cố tình trầm ngâm 2 giây mới đáp. Được. Trên mặt gương toàn thân, các vệt màu bạc đang chạy cũng đột nhiên trở nên nhanh nhẹn hơn, từng từ đơn tạo thành hình. Vấn đề trước đó của ngài có hai biện pháp. Một là chủ động nhận ô nhiễm, để bản thân mình chuyển hóa thành quái vật trong bóng tối. Những sinh vật này sở dĩ không tự dưng biến mất trong bóng tối là bởi đã được quyền hành sa đọa bảo hộ. Nếu làm vậy toàn bộ bóng tối sẽ trở nên thuần túy và an toàn. Hay là tạo ra bóng tối có kèm theo thế giới giấc mơ tạm thời, để linh thể được giấc mơ bảo vệ. Việc này có thể trì hoãn sự ăn mòn của đêm tối nguy hiểm. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 47, một khả năng khác. Để cho linh thể được giấc mơ. Bảo hộ, trì hoãn sự ăn mòn của đêm tối nguy hiểm. Giống với việc khi màn đêm buông xuống phải đi ngủ ở di tích thần chiến. Với cả, sức mạnh ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Hẳn là không chịu sự khống chế của nữ thần, một khi biến mất trong bóng đêm ở nơi đó, chắc chắn sẽ không tiến vào thị trấn nhỏ sương mù. Điều này sẽ dẫn đến đâu? Hay là nói ở nguyên tại chỗ cũng không thể tiếp xúc với thế giới hiện thực và bạn bè nữa, đến tận khi chết đói hoặc chết già. Xem xong câu trả lời của ma kính Aro, Cơ Liên như có điều hiểu ra, đại khái đã nắm được trọng điểm. Nhưng anh cảm thấy việc này chưa chắc đã hữu dụng, bởi vì thứ mà mặt trời tìm kiếm là bóng tối thuần túy, rồi vùi mình vào trong một khối băng không bị tan chảy ở nhiệt độ bình thường để ăn ma dược tư tế ánh sáng, một khi tiến vào giấc mơ, thì không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Hoàn toàn đến bước quan trọng kia. Làm vậy, cho dù ở lâu hơn nữa trong bóng tối không có ánh sáng, cũng không có nghĩa gì. Đợi mặt trời. Nhỏ hỏi vị thủ lĩnh thành Bạch Ngân kia, kết hợp với câu trả lời của ông ta rồi cân nhắc đến phương án cụ thể. Đương nhiên, trước đó phải tìm ra biện pháp tương ứng từ chỗ Leonard, biết rõ cách tạo ra giấc mơ tạm thời trong bóng tối. Kalin khẽ gật đầu, đồng ý với câu trả lời của ma kính. Về phần biện pháp đầu tiên chủ động nhận ô nhiễm, chuyển hóa thành quái vật trong bóng tối, anh hoàn toàn không cân nhắc đến. Trong thế giới siêu phàm, làm thế chẳng khác nào tự sát, ít có khả năng cứu về được. Nghĩ đến vẫn còn một vấn đề cần hỏi, Cơ Linh cân nhắc rồi nói. Ta có thể lấy được phối phương ma dược. Học giả cổ đại danh sách ba con đường thầy bói ở đâu? Trên mặt gương toàn thân, ánh nước lại một lần nữa dao động, chiếu ra một cung điện sâu thẳm không có ánh sáng tự nhiên. Cảnh tượng này Cơ Linh thấy rất quen mắt, lập tức nhớ ra nó đại diện cho điều gì. Đây là nơi Yaratum ẩn thân khi biến thành quái vật. Nhưng, lần này ở sâu trong cung điện, không hề có những thứ như nhuyễn trùng khổng lồ lại mơ hồ nữa. Trong lúc đồng tử Cơ Linh phóng đại hết cỡ, từng con chữ màu bạc lại đột nhiên nhảy ra phía dưới hình ảnh kia. Chủ nhân vĩ đại, không thấy Yaratum. Tôi không nhìn thấy ngài ấy. Không thấy. Cơ Linh suýt chút nữa thì quên cả hít thở. Tuy anh sớm biết được Yaratum đã trở về, dù sao đây cũng là phản ứng dây chuyền do anh mở cửa thị trấn sương mù gây ra, nhưng anh không ngờ đại lão này lại lặng yên rời khỏi cung điện từng sống trong quá khứ, không biết đã đi đâu. Ngay cả ma kính. Aro cũng không thể phát hiện ra hành tung của ngài ấy. Ngài ấy lại đang mưu tính điều gì? Cơ Linh càng nghĩ càng lạnh dọc sống lưng. Anh đã trở thành bán thần danh sách 4. Trước mắt có thể xác định được một việc. Anh vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn mảnh không gian thần bí phía trên sương mù xám kia, tạm thời chỉ có thể cất giấu không cho sức mạnh của nó thẩm thấu ra thế giới hiện thực và tạo thành đặc thù trên người mình, để người phi phàm con đường tương ứng khó có thể phát hiện ra, nhưng không thể áp chế định luật tụ hội đặc tính phi phàm. Mà sương mù xám kia, hết lần này đến lần khác đều chứng minh bản thân có lực hút vô hình đối với người phi phàm hoặc vật phong ấn con đường thầy bói. Con đường người học việc và con đường kẻ trộm. Trong đó, hiệu quả đối với con đường thầy bói là rõ ràng nhất. Hơn nữa bản thân mình hiện là pháp sư quỷ dị. Danh sách 4 cũng coi như có lực hút không kém, ngày nào đó Yaratum đột nhiên đi tới Bắc Lung cũng không phải là không có khả năng. Cơ Linh giữ nguyên vẻ mặt không thay đổi, nói với chiếc gương toàn thân đang đổi mới hình ảnh. Ta biết rồi. Tiếp theo ma kính Aro hiện ra một bức vẽ, Kerlin cũng khá quen thuộc, đó là kho báu của gia tộc Antigons trên đỉnh dãy núi Hornacee. Phía dưới hình ảnh này cũng nhanh chóng có từng hàng chữ đơn màu bạc bay lên. Chủ nhân vĩ đại, còn một khả năng nữa, nhưng tôi không nhìn ra là cái gì, chỉ có thể biết nó dễ dàng hơn hai cách trước một chút. Lần này không có bản bút ký gia tộc Antigons. Cũng phải, nó sẽ dẫn đường người nắm giữ đến đỉnh núi cao nhất của dãy Hornacee, tìm kiếm kho báu của gia tộc Antigons, thuộc về loại hình có thể cùng phát sinh với hai sự lựa chọn trước mà kính Aro không nhìn ra nó có khả năng là thứ gì. Kết hợp với sự hiểu biết về thế lực thuộc con đường thầy bói của mình, việc này ám chỉ khẩn cầu nữ thần. Nữ thần là mẹ của bí ẩn, cho nên muốn để Aro thấy được đáp án, thì nó có thể thấy, nếu không muốn nó thấy, thì nó sẽ không nhìn ra được gì. Kerlin để suy nghĩ phân tán, nhanh chóng có sự liên tưởng. Đương nhiên, anh cũng không cho rằng mình trực tiếp khẩn cầu là có thể đạt được phối phương ma dược học giả cổ đại. Việc này hết sức hoang đường, hệt như trò trẻ con. Xuất phát từ những gì trải qua khi còn là kẻ gác đêm. Anh nghi ngờ có lẽ phải tích góp cho đến khi đủ công trạng, mới có thể thông qua nghi thức, lấy được phối phương ma dược từ chỗ nữ thần đêm tối. Tích góp công trạng. Đây là một cụm từ khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc. Kerlin lặng lẽ than thở, trong lòng đã có ý tưởng. Hiển nhiên là có gợi ý cho việc làm thế nào tích góp công trạng, đó chính là xử lý tốt vấn đề của phái tử thần nhân tạo trong linh giáo đoàn. Nhưng, Kerlin nghi ngờ phối phương ma dược con đường thầy bói. Ở chỗ nữ thần rất có khả năng chỉ tới học giả cổ đại, không có phần sau của cấp thiên sứ. Bởi vì thiên sứ của gia tộc Antigons trước kia không trực tiếp ngã xuống, mà là chạy trốn tới một cung điện bí ẩn, mất khống chế vì quái vật, bị rơi vào trạng thái bán phong ấn. Ngoài ra, lá bài kẻ khờ cũng ở nơi đó, chưa bị lấy ra. Lúc này, Kerlin còn định hỏi một chút về chuyện phân thân Amon, nhưng bỗng nhớ ra trong trí nhớ của bán thần chuột, Amon đưa ra lời cảnh cáo với thiên sứ con đường kẻ trộm. Chính là thông qua một mặt gương. Suy nghĩ chợt lóe lên, đôi mắt Kerlin chợt nheo lại, nhìn chiếc gương toàn thân, gật đầu nói. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Ngươi trở về đi, sau này có việc ta sẽ lại triệu hồi ngươi. Vâng thưa chủ nhân. Tạm biệt, chủ nhân. Người hầu Aro trung thành và khiêm tốn của ngài bất cứ lúc nào cũng đợi quay trở lại bên ngài. Trên mặt gương, từng luồng ánh sáng tụ tập lại, hoặc tạo thành chữ, hoặc hóa thành một hình người đơn giản đang vẫy tay. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, Kerlin xoay người, cầm lấy tờ giấy vừa vẽ ký hiệu, búng tay một cái, để nó lướt lên ngọn lửa đỏ thẫm. Tro tàn rơi xuống từng chút một. Anh mở bàn tay trái ra, trong lòng bàn tay có hai con nhuyễn trùng trong suốt lập lòe ký hiệu thần bí hình khối đang nằm. Hai con nhuyễn trùng này khẽ vặn vẹo, có lực sinh mệnh thuộc về riêng mình, khiến cả phòng ngủ bỗng chốc tràn đầy cảm giác thay đổi điên cuồng, kỳ dị, khiến ánh sáng xung quanh lúc sáng lúc tắt, không hề có quy luật nào. Đây chính là trùng linh hồn. Được Kerlin phân tách ra. Đột nhiên, Kerlin giơ tay phải, ấn mạnh xuống hai con nhuyễn trong suốt kia. Sau một chớp mắt, bàn tay anh chợt ngừng lại, vừa vặn chạm vào vị trí con trùng linh hồn. Bàn tay nâng lên hạ xuống lại tạm dừng lại nâng lên, liên tục vài lần như vậy, Kerlin bất chợt dùng sức với vẻ mặt thản nhiên. Trong tiếng vỡ nát vô hình mà hư ảo, đầu anh chợt đau đớn dữ dội. Việc này khiến anh có cảm giác linh hồn bị xé rách, còn đau đớn hơn cả súng bắn, dao cắt. Kerlin dùng năng lực của tên hề. Khống chế cơ thịt trên mặt đang co rúm lại, trì hoãn vài giây mới giơ tay phải lên dây thái dương, trong lòng thầm lẩm bẩm. Quả nhiên, mỗi cái chết của trùng linh hồn đều sẽ mang đến tổn thương về mặt tinh thần. Giới hạn hiện giờ của mình hẳn là 6 con. Tạm thời không nên thử, để xem cần bao lâu mới hồi phục. Cũng may việc này nằm trong tình huống có thể chịu đựng được, nếu ở trong trận chiến ác liệt, con rối bị phá hủy mà không kịp thu hồi. Trùng linh hồn, thì nguy hiểm biết nhường nào. Khác với phân thân. Trùng thời gian của Amon, khi con rối bị tiêu diệt, trùng linh hồn của pháp sư quỷ dị chưa chắc đã chết. Trong phần lớn tình huống, pháp sư quỷ dị đều có thể kịp thời thu về, bởi vì khoảng cách giữa bản thể và con rối không xa đến mức khoa trương như thế. Xác nhận xong tình hình, đợi đặc tính phi phàm ẩn chứa trong người trùng linh hồn. Trở về bản thể, Kerlin lại tìm kiếm vật liệu, bố trí nghi thức, khẩn cầu ngài kẻ khờ. Trải qua một lượt thao tác trên dưới, qua lại, Kerlin dùng thân thể mà hai con trùng linh hồn để lại, hai lát cắt bằng bạc và một phần ký hiệu hình khối phức tạp đã sao chép lại trước đó. Thứ này đến từ vật phẩm dành cho rắn thủy ngân Will Osetin, tạo ra hai viên đạn bằng bạc đen. Mặt ngoài hai viên đạn này đều khắc hoa văn kỳ dị khó có thể diễn tả bằng lời, chúng kéo dài vào bên trong, dường như giao tại một điểm ở vị trí trung tâm, cả vật thể tỏa ra hào quang sâu thẳm nhưng lại không hề u ám, chỉ cần nhìn một cái, sẽ khiến người ta có cảm giác suy nghĩ bị đình trệ. Clint ném đồng vàng lên, dùng phương pháp bói toán kết hợp với trực giác linh tính, nhanh chóng nắm được năng lực của hai viên đạn trong tay. Một khi chúng bắn trúng mục tiêu sẽ lập tức rơi vào trạng thái tê liệt. Trạng thái này căn cứ vào cường độ khác nhau của linh thể từng người mà duy trì trong thời gian khác nhau. Cho dù là thánh giả danh sách 3 cũng sẽ bị cứng đơ trong 2 giây. Thứ này vượt qua phạm vi năng lực của bản thân mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể bắn trúng mục tiêu. Thứ này vốn được sức mạnh của sương mù xám phù trợ. Hai viên đạn này hẳn là cùng cấp bậc với bùa chú. Kẻ cấp vận mệnh, quy trùng linh hồn của mình vẫn không bằng trùng thời gian của Amon và Palette, nhưng sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám mà mình có thể điều động được lúc trước rõ ràng là không bằng bây giờ. Vậy thì gọi chúng là, viên đạn khống linh. Clint lấy ra súng ngắn chung tang từ bao súng dưới nách, xoay ổ đạn, nhét hai viên đạn khống linh màu bạc đen vào trong. Tiếp đó, anh lấy giấy viết thư ở bên cạnh tế đàn ra, bắt đầu viết. Nhiệm vụ tiếp theo của các người là tìm kiếm bùa chú hoặc viên đạn phi phàm có cấp bậc khá cao. Mong thần sẽ tồn tại cùng các người. Tôi đưa ra cho ông 3 yêu cầu. Phong thư này được viết cho Patrick Bryan của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn. Có thuộc hạ mà không dùng, khác nào để lãng phí. Clint vừa lẩm bẩm, vừa gấp giấy viết thư lại, từ tế đàn vừa rồi triệu hồi ra tín sứ của Patrick Bryan. Trên mặt bàn của anh, từng ngọn lửa đen xì đột nhiên bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một con chim lửa trong suốt có lông dài màu u ám. Sinh vật linh giới này liếc Clint một cái, thông thả cúi thấp đầu, ngậm lấy tờ giấy viết thư. Nhìn nó biến mất, Clint khẽ gật đầu, trong lòng lại tự nói một câu. Cộng sự khế ước của Patrick cũng có cấp bậc không thấp đâu. Anh nhanh chóng thu lại suy nghĩ, rút ra một tờ giấy viết thư khác, lưu loát viết. Tôi đã nhận được sự đồng ý của bí ẩn. Anh có thể thử thu thập vật phẩm cấp bán thần con đường. Kẻ trộm. Ngoài ra, tôi đã tìm được cách nhìn thấu thế thân và đánh cắp vận mệnh, anh không cần quá nôn nóng. Anh có biết cách chế tạo ra bóng tối bao hàm cả giấc mơ tạm thời không? Nếu anh có thời gian, có thể đến tin một lần, giúp tôi dùng 3.0782 để chế tác viên đạn ảo ảnh nắng, trong thánh huy mặt trời biến dị cất chứa một giọt thần huyết của mặt trời rực chói vĩnh hằng. Chỉ khi cố gắng hết sức để nâng cao sức mạnh của bản thân, mới có thể nắm chắc việc đối phó với phân thân Amon. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 48, khúc dạo đầu. Số 7 phố Pinster, Leonard chạy một chuyến về nhà tham gia tụ hội Tarot vừa định ra ngoài, tới giáo đường Thánh Samuel, xuống lòng đất xem tư liệu, để chuẩn bị trước cho hành động trấn an linh hồn buổi tối. Trước mắt anh đột nhiên hoa lên. Nhìn thấy một tín sứ có bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ mặc một chiếc váy dài rườm rà u ám. Là một an hồn sư. Anh có thể trực tiếp nhìn thấy sinh vật linh thể. Nhận được thư gửi của Clint, Leonard còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, Renette Tinker đã xoay người, đi vào hư không, không hề dừng lại chút nào. Ông già, vì sao Clint lại có tín sứ cấp bậc này? Đây là phúc lợi của bề tôi sao? Leonard không nhịn được đè thấp giọng. Hỏi Palette Yorostat. Lúc đầu anh còn tưởng đây là bố trí tiêu chuẩn của thành viên hội Tarot, sau đó phát hiện mình nghĩ hơi nhiều. Giọng nói hơi già nua của Palette Yorostat lập tức cười khẩy một tiếng. Hẳn là thuộc về một mình Clint Moretti. Mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ đặc biệt, đúng không? Cho dù loại người như cậu chẳng phải cũng giống vậy hay sao? Ha ha, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ dùng chữ thiên sứ không trọn vẹn để miêu tả cô ta. Kết quả lại đổi thành tín sứ cấp bậc này, không tệ, vẫn còn nhớ lời nhắc nhở của tôi. Leonard biểu môi, mở giấy viết thư ra, đọc nội dung bên trên. Quả nhiên là quyến giả của bí ẩn và vận mệnh. Palette Yorostat dùng đôi mắt của Leonard, lướt qua đoạn mở đầu. Leonard không thấy mặt đất, trực tiếp lùi về sau mấy bước, ném mình vào cái ôm của ghế sofa, sau đó mới nói. Clint có thể nhìn thấy thế thân và đánh cắp vận mệnh. chúng ta cũng không cần phải gấp rút thu thập vật phẩm cấp bán thần con đường. Kẻ trộm nữa. Cho dù cậu gấp rút, cũng không biết phải đi đâu để thu thập. Palet cười nhạo một tiếng. Cho dù là hội nhóm của ẩn sĩ vận mệnh, vật phẩm cùng loại cũng phải rất nhiều năm mới xuất hiện một lần, mà lần triệu tập tiếp theo là cuối năm nay. Leonard nhất thời không tìm ra lời đáp lại, đành phải chuyển ánh mắt đến hai đoạn nội dung phía sau. Sau khi im lặng một lát, anh khẽ cười một tiếng. Tôi vẫn luôn thắc mắc, thời điểm đối diện với Megot, Kerlin lấy đâu ra bùa chú cấp cao lĩnh vực. Mặt trời. Lúc trước tôi còn tưởng rằng là do quan chấp chính tử vong kia cho, nhưng lại không hiểu lắm một thiên sứ lĩnh vực tử vong thu thập bùa chú cấp cao lĩnh vực mặt trời làm gì. Tự sát à? Bây giờ thì cuối cùng cũng hiểu. Ông già, tôi cũng không phải chưa từng nắm giữ. 30782. Vì sao ông lại không phát hiện bên trong đó cất giấu một giọt thần huyết của mặt trời rực chói vĩnh hằng? Nếu ông có thể đánh cắp được chút sức mạnh từ trước, thì lúc đó sẽ không. Leonard vốn định dùng việc này để chế giễu ông già, nhưng nói được một đoạn lại im lặng. Palet Rorostat thở dài trong đầu anh. Nếu giọt thần huyết kia có thể dễ dàng phát hiện ra, thì thánh huy mặt trời biến dị đã không ở tin. Leonard im lặng mấy giây, quay sang hỏi. Vậy tôi nên làm thế nào để tìm cơ hội lấy được thánh huy đó, chế tác bùa chú? Viêm Dương. Tuy trong thư Kerlin nói rất nhẹ nhàng, nhưng Leonard biết, đây không phải là việc dễ giải quyết, bởi vì anh không còn là kẻ gác đêm. Của thành phố tin nữa, cho dù hiện giờ quay về gặp đồng nghiệp và đồng đội trước kia, cũng không có tư cách đi vào cánh cửa Chanik. Nghe câu hỏi của anh, Palet Rorostat tức giận nói. Chuyện nhỏ nhặt này còn hỏi tôi, tự cậu không nghĩ ra à? Leonard mất tự nhiên ho kha một tiếng, vội vàng điều động các tế bào não, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm biện pháp. Hiện giờ mình phải một mình hành động, nhưng tổng giám mục cho mình quyền hành điều động. Kẻ gác đêm địa phương ở những khu vực liên quan đến giúp đỡ. Nếu những linh hồn ở Bắc Luân này đều đã được trấn an, nhưng mình vẫn chưa tiêu hóa hết ma dược, liệu có thể phát triển đi đến giáo khu khác không? Lúc này, nếu tin vừa vặn cũng xảy ra chuyện ma quái, vậy thì mình có thể quay về một cách hợp lý, điều động hai vị kẻ gác đêm, lấy 30782 ra dùng. Đợi Leonard lẩm bẩm. Xong, Palet Rorostat bật cười nói. Cũng được, mới thế đã tìm ra được ý tưởng rồi. Nhưng cậu có nghĩ tới việc cậu chỉ đi trấn an chứ không phải là tịnh hóa, làm thế sẽ mâu thuẫn với việc dùng 30782, dễ khiến người khác nghi ngờ. Leonard nhận được lời khẳng định, lập tức mỉm cười. Ông già, việc này ông không hiểu thì phải. Lúc đầu tôi gia nhập tiểu đội. Kẻ gác đêm, trong giáo dục được tiếp nhận có một điều, người có năng lực tịnh hóa thì khi trấn an mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Đại đế Rosel cũng từng nói, giải quyết vấn đề phải một tay giơ gậy, một tay giơ cà rốt. Palet Rorostat lập tức ha một tiếng. Vậy cứ làm theo lời cậu nói đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong 1-2 tuần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Anthony Stevenson giao. Nếu đến khi hành động thanh trừ Amon chính thức tiến hành mà vẫn chưa lấy được viên đạn, ảo ảnh nắng thì cũng khỏi cần nữa. Leonard nhớ lại một loạt nhiệm vụ được liệt kê chi chít trong tờ giấy kia, trán nhất thời nhăn lại. Anh lập tức ép mình quên đi mọi phiền não, thầm lẩm bẩm trong lòng. Không biết nhiệm vụ trừng phạt huyết tộc kia bao giờ mới có thể bắt đầu. Cũng không biết huyết tộc có vật phong ấn cấp bán thần con đường kẻ trộm không. Thế giới giấc mơ tạm thời. Mình có thể tạo ra được, có thể tìm cơ hội làm thành bùa chú. Nhưng sức mạnh cỡ này có thể chống chọi lại sự ăn mòn của bóng tối ở vùng đất bị thần bỏ rơi sao? Trong một căn nhà ở khu Chewood, Pho đang cầm một quyển sách, ngồi trên ghế sofa, nhìn CEO đi ra cửa phòng khách, xỏ giày vào. Không cần gấp gáp như vậy, quý ngài kia sẽ không ban bố nhiệm vụ điều tra nhanh như vậy đâu. Rốt cuộc, Pho không kìm được nghi hoặc, lên tiếng nói. CEO liếc cô một cái, nói. Tớ là một thợ săn tiền thưởng, tớ còn có nhiệm vụ khác. Nói tới đây, cô ngừng một chút, do dự nói tiếp. Pho, cậu có cảm thấy tiểu thư chính nghĩa rất giống tiểu thư Audrey không? Pho ngẩn ra vài giây mới lấy lại tinh thần, xua tay theo bản năng, cười ha ha nói. Sao có khả năng chứ? Cô còn chưa dứt lời, trong đầu đã hiện lên từng điểm tương đồng, đôi mắt mở ngày càng lớn hơn. Qua một lúc, cô mới nói nhỏ. Cũng không phải không có khả năng. Con đường khán giả, hội tâm lý luyện kim, tiểu thư quý tộc, tóc vàng, mắt xanh. Trong những quý tộc tớ quen, chỉ có mình cô ấy là phù hợp với điều kiện. Đương nhiên, tớ cũng không quen nhiều quý tộc lắm, hơn nữa cho dù là người quen, cũng sẽ không để tớ biết họ có liên quan đến hội tâm lý luyện kim. Xio yên lặng nghe bạn mình nói xong, suy tư một lát rồi nói. Pho, cậu còn nhớ rõ nhiệm vụ tiểu thư Audrey ủy thác cho chúng mình không? Tớ vốn tưởng rằng việc đó đến từ gợi ý của bá tước hôn, giờ nghĩ lại, có lẽ là đến từ, tụ hội. Với cả, chúng ta làm sao biết được tôn danh của ngài kẻ khờ, cậu còn nhớ rõ không? Chính là từ quyển sách mượn từ chỗ tử tước Glein. Trong bìa của nó giấu một tờ giấy cũ kỹ. Pho như có điều ngộ ra, gật đầu. Chúng ta có thể phát hiện, là bạn thân của tử tước Glein, tiểu thư Audrey cũng có khả năng phát hiện ra điều đó. Việc này có thể giải thích vì sao cô ấy có thể gia nhập vào tụ hội. CEO đồng ý với suy đoán của Pho. Pho há miệng ra, đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên nhớ tới việc huyết tộc theo dõi còn chưa đạt được, vội vàng cảnh giác nhìn xung quanh một cái rồi nói. CEO, bình thường chúng mình cố gắng ít thảo luận về chuyện liên quan đến tụ hội thôi. Bên phía tiểu thư Ori, một hai tuần nữa chúng ta sẽ gặp cô ấy, đến lúc đó sẽ quan sát thêm. CEO bỗng cảnh giác hẳn lên, gật đầu thật mạnh. Được. Cô lập tức mở cửa đi ra ngoài, thẳng đến một quán bar nào đó ở khu đông, ngồi xuống chỗ trước quầy bar. Cô gõ xuống mặt bàn, nói với người pha chế vừa ngẩng đầu lên. Hôm nay có nhiệm vụ gì mới không? Người pha chế kia nói đại khái một lượt, không thấy nói có ai muốn điều tra một người tên là Enner Boya cả. Quả nhiên là phải đợi đến ngày mai hoặc ngày kia. CEO nhìn quanh một hồi, thu ánh mắt lại, hỏi với vẻ nghi ngờ và quan tâm. Đã lâu không thấy Seamon, anh có biết anh ta đi đâu rồi không? Đó là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng cho rằng mình là phụ nữ, cũng là một trong những người cung cấp thông tin cho CEO. Người pha chế cười khẩy một tiếng. Có lẽ là chạy đi với tên đàn ông nào rồi. Cô có biết chỉ cần có đàn ông thích anh ta, thì anh ta luôn vui vẻ. Đó cũng không phải là việc đáng kỳ thị. CEO nghiêm túc phản bác một câu, không hiểu sao có chút lo lắng. Cô chống tay, lấy đà nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, định tới nơi mà Seamon thường xuyên hoạt động tìm xem sao. Quán ba người dũng cảm, phố cửa sắt, khu vực cầu Bắc Lung. Em Linh ấn thấp mũ dạ xuống, bịt mũi, đi xuyên qua đám người đầy mùi hỗn tạp, tìm thấy ai ẩn mắt đỏ ở trong một phòng chơi bài. Ngài Oai, lần này có việc gì à? Ai ẩn cười. Dẫn em Linh tới phòng cờ tỷ phú không có ai. Em Linh bỏ mũ dạ ra, than thở. Một việc nhỏ, giúp tôi thông báo một ủy thác cho đám thợ săn tiền thưởng. Nội dung là, theo dõi một người tên Enner Boya, biết rõ quy luật hành động hàng ngày của anh ta. Tiền thưởng là 100 bảng. 100 bảng. Ian theo bản năng hỏi lại một câu. Với việc điều tra theo dõi kiểu này, 100 bảng là khoản tiền thưởng rất lớn. Phải biết rằng, một thợ săn tiền thường nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này một mình, thì anh ta hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một năm, cho dù có phải nuôi gia đình. Em Linh gật đầu nói. Mục tiêu khá nguy hiểm. Sau khi bàn bạc ở trong hội Tarot, hiện giờ anh đã rất rõ ràng, tin rằng theo dõi Enner Boya là một nhiệm vụ khá dễ dàng. Tử tước huyết tộc kia chắc chắn sẽ giả vờ như không phát hiện ra, cũng cố ý sắp xếp một quy luật hành động cố định. Cho nên... thật ra 100 bảng này là thù lao cho tiểu thư thẩm phán. Phải mạo hiểm việc có thể bị bại lộ để tham gia vào hành động chung. Đương nhiên, để đánh lạc hướng và che giấu, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều thợ săn tiền thưởng tự mình hoàn thành một phần, và chia ra nhận các khoản thù lao khác nhau. Em Linh chỉ có thể cam đoan tiểu thư thẩm phán sẽ lấy được phần nhiều nhất kia. Vậy à? Ian đưa tay ra nói như thể đã hiểu, tiền đặt cọc, địa chỉ cụ thể, mức độ nguy hiểm. Đặc điểm tướng mạo, nếu có ảnh thì càng tốt. Em Linh lập tức đưa 30 bản tiền mặt và tài liệu cùng ảnh chân dung của Enner Boya. Mắt đỏ. Ian lật tờ giấy trong tay, thốt lên. Đúng vậy. Em Linh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua xung quanh, đè thấp giọng nói, còn một việc nữa, giúp tôi thu thập manh mối của thành viên học phái Hoa Hồng ở Bắc Lung. Học phái Hoa Hồng. Ian ngẩn ra, lơ mơ hỏi lại. Dường như chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 49, ở người liên thể. Em Liên liếc mắt nhìn Ai Ân một cái, giơ tay quẹt chóp mũi, cười ha ha nói. Xem ra anh nghe không hiểu rồi. Thôi được, miêu tả đơn giản hơn chút là anh giúp tôi thu thập tin tức những người xa xứ đến từ thung lũng Pa, nhất là từ cao nguyên sao ở lục địa Nam. Cụ thể là tin tức về phương diện gì? Người phương Nam ở Bắc Lung cũng không ít, có chung huyết thống lại càng hay gặp. Ai Ân không hề giận dữ vì bị khinh bỉ, bình tĩnh đưa ra vấn đề của mình. Em Linh cười một tiếng rồi nói. Những tin tức khá bất thường, kiểu như làm việc lén lút, bí ẩn. Anh hẳn là biết rõ tôi đang nói gì. Người ở thung lũng và cao nguyên phù hợp với miêu tả của anh chắc chắn cũng không ít. Họ ở Bắc Lung không phải làm người hầu, công nhân, thì là đầu trộm đuôi cướp, xã hội đen, mà mặt sau của những người này đều thỏa mãn điều kiện hành động khác thường, lén lút bí ẩn. Ai Ân thành khẩn vạch trần yêu cầu không thực tế của em Linh. Em Linh đã sớm chuẩn bị việc này, hơi mỉm cười không rõ lắm, khẽ gật đầu. Vậy thì tin tức phù hợp với điều kiện đều báo cả lại cho tôi. Tôi sẽ tự mình sàng lọc. Ủy thác này sẽ trả trước cho anh 50 bản, coi như là phí cơ bản trước để điều tra. Sau đó dựa theo tin tức thu thập được có giá trị cụ thể thế nào rồi tính tiếp, mỗi một tin sẽ trả thêm 20 bản. Ai là người quyết định có giá trị hay không? Ai Ân suy nghĩ vài giây, lên tiếng hỏi. Ở chỗ cậu, nếu thu trước 50 bản thực ra là có thể nhận ủy thác rồi. Với số tiền này có thể thuê được mười mấy người điều tra nửa tháng từ khu đông đến khu che quốc cả ngày lẫn đêm. Cậu cũng không thèm để ý mình có thể kiếm được bao nhiêu từ 50 bản này, bởi vì không ít người phải sinh tồn dựa vào cậu, bình thường phải sắp xếp cho họ một vài việc có thù lao để làm, bằng không, cậu không thể nào có được tin tức một cách nhanh chóng. Em Liên quan sát hai mắt của Ion, lên một tiếng. Đương nhiên là tôi rồi, cậu hẳn rất rõ về danh dự của tôi. Đại thám tử Moriarty cũng chưa từng nói với tôi về điều này. Ion nói thầm một câu, thở dài đáp, được rồi, lần trước coi như hợp tác vui vẻ, tôi chọn tin tưởng anh. Em Linh hài lòng gật đầu, lấy xấp tiền ra, đếm thêm 50 bản tiền mặt ngoài khoảng chính. Trong quá trình đó, anh nghĩ đến khoản tiền tích trữ của mình chỉ còn lại 407 bản, em Linh nhất thời lại hơi tiếc nuối. Giờ còn 357 bản. Anh thu lại ánh mắt đang nhìn từng tờ tiền. Đưa tiền mặt trong tay cho Ion. Em Linh không dừng lại, đội mũ dạ ra khỏi phòng cờ tỷ phú, rời khỏi quán ba người dũng cảm. Trên đường, em Linh bỏ tay đang giữ mũ ra, ngẩng đầu nhìn đám mây như chiếc bánh nướng trên trời, vẻ mặt dần nghiêm túc lại, lặng lẽ lẩm bẩm. Lần này, quan hồn kia không có ở đây đi đâu rồi. Hừ, Ion tỏ ra chưa từng nghe đến học phái hoa hồng, nhưng nhịp tim đập nhanh đã bán đứng cậu ta. Với cả, lần này cậu ta lại không hỏi Sherlock Moriarty đã trở lại Bắc Lung chưa, không hề lo lắng chút nào. Chẳng lẽ Sherlock đã quay về Bắc Lung, hơn nữa còn gặp mặt cậu ta? Thành khẳng khái bay am, quần đảo Rostet. Bên ngoài một tòa nhà đang thắp đèn tường khí ga, gần chỗ cảng biển, thượng tướng ánh sao. Caglia dẫn theo Franly đang sắn tay áo sơ mi, để lộ ra lớp lông măng màu nâu, đi đến một góc không người, nhìn một bóng người dần hiện ra từ chỗ tối tăm. Đây là kẻ không máu. Hít đôi phụ trách theo dõi thợ thủ công Ciel, hắn có dáng người cao gầy, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, dáng vẻ yếu ớt đến độ chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ ngã xuống. Trong thời gian gần đây có điều gì bất thường không? Caglia đẩy chiếc kính viền vàng trên mũi lên. Hít đôi Một tiếng nói. Ngày thứ ba kể từ khi các cô rời đi, có một người xa lạ đến gặp Ciel, ở lại khoảng một khắc đồng hồ. Tôi không tới gần, sợ bị phát hiện. Dựa theo sự dặn dò của thuyền trưởng, tôi có để thuộc hạ đi theo người xa lạ kia, nhưng đã bị cắt đuôi. Người xa lạ kia có tướng mạo thế nào? Caglia khẽ gật đầu nói. Hít đôi lấy ra một miếng thịt bò sống từ chiếc túi nhỏ đeo bên hông, máu ở bề mặt vẫn còn mới, nhưng không có chỗ nào bị ô nhiễm chạm vào, dường như đã biến thành một vật thể rắn thuần túy. Sau đó, miếng thịt bò hòa tan trong tay hít đôi. Nhỏ giọt xuống mặt đất giống như nước chảy, chúng ngọ ngoại như có sinh mệnh, phát họa ra một bức tranh chân dung. Đây là hiệu quả mà tôi muốn. Franly hai mắt sáng ngời nhìn cảnh tượng này, biểu lộ suy nghĩ của mình với vẻ khá kích động. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, hiếp đôi rất muốn né tránh, vừa thoáng nghi người, vừa chỉ xuống đất. Đại khái là có tướng mạo thế này. Lúc này, Một cuộn tranh màu máu đã thành hình, chủ thể là một người đàn ông có ngũ quan gần giống tộc người ở thung lũng Pa, để hai bộ ri, điểm đặc thù trên gương mặt người này là hai bên tai đeo khuyên dài ba sợi. Bông tai được chế tác bằng vàng, dáng người gầy gò, không có mỡ, nhưng rất khỏe mạnh. Hiếp đôi bổ sung. Các Lia lập tức thu lại tầm nhìn khỏi mặt đất, hỏi. Sau đó thì sao? Hiếp đôi lại một tiếng. Sau đó không có ai đến gặp Ciel nữa, ngoại trừ đầu bếp và người hầu tạm thời mà hắn thuê. Tôi đã sắp xếp thuộc hạ điều tra, họ đều không có vấn đề gì. Ngày ngày Ciel sẽ đi tản bộ vào một giờ cố định lúc chiều muộn, tìm một cô gái đứng đường mang về, mãi đến hừng đông mới cho đối phương ra về. Tôi luôn theo dõi hắn, không phát hiện thấy giữa đường hắn có tiếp xúc với người kỳ lạ nào. Trong thời gian này biểu hiện của hắn thật sự bình thường. Các Lia nhíu mày hỏi. Theo cô thấy, bình thường chính là điểm khác thường lớn nhất. Dù sao đây cũng là thành viên của học phái Hoa Hồng liên quan đến tín ngưỡng mặt trăng nguyên thủy. Hiếp đôi gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Các Lia nghiêng đầu liếc nhìn cửa chính căn nhà, trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi vốn định dùng năng lực phi phàm để lẻn vào, dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế CL, đưa hắn đi, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ xem ra, biện pháp tốt nhất là đến tận nhà gõ cửa gặp mặt. Nguy hiểm chưa rõ khiến người ta sợ hãi nhất. Thuyền trưởng, tôi đi cùng cô. Frankly cảm thấy gần đây mình bận thí nghiệm, lâu lắm rồi không làm chuyện mà một lái chính nên làm, vội vàng lên tiếng đề nghị. Các Lia vừa tháo chiếc mắt kính dày cột ra, treo nó vào đai lưng của áo dài pháp sư màu đen, vừa gật đầu đáp. Được. Nói xong, cô rời khỏi góc tối tăm, đi tới cửa chính của nhà thợ thủ công Sia. Sau khi tới gần, cô ngẩng đầu nhìn trăng đỏ đang xuyên qua tầng mây trên trời cao, gập ngón tay, khẽ gõ ba cái lên cửa. Không lâu sau, trong nhà vang lên tiếng bước chân, cửa chính kẹt một tiếng mở ra. Thợ thủ công. CL không có thay đổi gì rõ ràng so với lần trước, vẫn gầy gò hơi đen, bọng mắt hơi sưng, trong đôi mắt màu nâu cố gắng gượng ra ý cười. Thượng tướng, lần này lại có chuyện gì? Hắn đứng ở cửa, chặn lại ánh đèn khí ga sau lưng, để khu vực này trở nên u ám, khiến mình như hòa vào bóng đêm. Các Lia chăm chú nhìn hắn vài giây, thong thả mở miệng nói. Tôi có một ý tưởng mới, định mời anh làm thuyền viên của tôi. Hai chân cô không hề nhúc nhích, dường như không có ý định đi vào. Nét mặt thợ thủ công. CL chợt trở nên vặn vẹo, giọng điệu cũng có chút thâm trầm hơn. Vì sao? Ánh mắt các Lia đột nhiên tập trung lại, tiếp đó chậm rãi nói. Bởi vì tôi là một hải tặc. Hải tặc không cần lý do, muốn làm gì thì làm, tất cả chỉ dựa vào sự hài lòng của bản thân. Cơ thịt trên gương mặt CL giật giật, trong đôi mắt một lần nữa toát ra ý cười. Tôi có thể trở thành thủy thủ của cô. Nhưng là một thợ thủ công, có lẽ ở thành phố sẽ phát huy tác dụng của tôi nhiều hơn. Tôi đồng ý với cách nói của anh. Các Lia đã giải tỏa ý chí kháng cự của đối phương. Nhưng trước đó, anh cần đến tàu tương lai của tôi ở một thời gian, trở thành bạn bè với những người khác. Vẻ mặt ung dung của CL chợt trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng chập chờn. Tôi sợ không khống chế được mình, hàng ngày tôi đều có dục vọng sinh sôi mãnh liệt. Dục vọng sinh sôi mãnh liệt. Frankly ở bên cạnh nghe được hai mắt sáng lên, hỏi lại một câu như để xác nhận. CL giật mình, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Frank lập tức nhìn về phía thượng tướng ánh sao. Các Lia, hỏi với vẻ hơi hưng phấn. Thuyền trưởng, đây là trợ lý thí nghiệm của tôi sao? Tôi rất thích đặc điểm này của anh ta. Các Lia im lặng mấy giây, gật đầu với vẻ từ tốn và nghiêm túc. Đúng vậy. Frank nở nụ cười tươi, giơ tay phải về phía thợ thủ công CL. Thật vui khi được biết đến anh, tự giới thiệu một chút, lái chính. Tàu tương lai. Frankly. CL lấy lại vẻ mặt bình thường, bắt tay đối phương với vẻ nghi hoặc, sau đó nói. Thật sự chỉ ở lại. Tàu tương lai một thời gian thôi sao? Tôi lấy danh dự của tôi ra cam đoan. Các Lia thành khẩn đáp lại, cũng lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Không bao lâu nữa, nữ vương sẽ tự mình đến xử lý vấn đề của anh. Được rồi, dù sao tôi cũng không đánh lại cô. CL nhún vai. Hãy cho phép tôi thu dọn đồ đạc cá nhân. Hắn lùi về sau hai bước, xoay người đi đến cửa cầu thang ở cuối đại sảnh. Đi một lúc, hắn bỗng dừng bước, đưa lưng về phía Caglia và Franli, khẽ khàn chậm rãi nói một câu. Mặt trăng đêm nay vẫn đẹp như trước, đúng không? Không đợi câu trả lời, hắn tiếp tục đi về phía trước, biến mất ở cửa cầu thang. Mãi đến lúc này vẻ nghiêm túc mới dần rõ ràng trên mặt Caglia. Sau khi Ciel mở cửa, cô đã dùng hai mắt mình nhìn ra được sự bất thường của đối phương. Nếu nói Ciel ở quá khứ, linh thể là một nhân loại bình thường, thì hiện giờ chính là một người liên thể. Khi người liên thể ở dưới ánh trăng chiếu rọi, sẽ nhanh chóng lớn mạnh hơn. Đây không phải là vấn đề mà mình có thể giải quyết, viết thư nói với nữ vương, với cả không quên lời thỉnh cầu được gặp mặt của Demon Sparrow. Caglia lặng lẽ thở dài, theo bản năng ngẩng đầu lên. Trời cao, tầng mây mỏng manh, một vầng trăng đỏ sáng ngời mà yên ả. Câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Ba Lam. Khu Houston, Bắc Lung. Đuyên đang tết và nghị viên mát xuống xe ngựa của mình, cùng tiến vào cửa sảnh. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 50, ván bài. Vào câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ Đông Ba Lam. Colin vừa đưa gậy chống và mũ cho người hầu nam Enuni thì đã thấy thượng tá Canvin làm việc trong bộ quốc phòng loen mặc trang phục lục quân, cầm ly rượu vang đỏ đứng đợi ở trong đại sảnh. Vị sĩ quan có gương mặt lừa này nở nụ cười, giơ ly về phía Đuyên đang tét. Lâu rồi không gặp. Quả là đã qua một thời gian không gặp. Colin mỉm cười đi tới. Thượng tá Canvin giơ tay phải ra. Chúc mừng ngài, lần này ngài đã làm rất tốt, mọi người đều rất hài lòng. Tôi cũng rất hài lòng. Colin dùng cách biểu đạt kín đáo kiểu loen để tỏ ý hợp tác vui vẻ, cũng giơ tay phải ra bắt tay với đối phương. Canvin thu tay lại, liếc nhìn nghị viên Mát bên cạnh Duyên đang tết, thở dài nói. Lúc đầu ngài giới thiệu Duyên, tôi còn không tin vào mắt nhìn của ngài cho lắm, giờ thì tôi đã rõ vì sao ngài có thể trở thành nghị viên hạ viện rồi. Tất cả những người từng ở cạnh Duyên đều có thể dễ dàng đưa ra kết luận ngài ấy là chuyên gia trong phương diện này. Nghị viên Mát cũng tiếp nhận lời ca ngợi của ngài thượng tá một cách kín đáo kiểu loen. Canvin thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười nhìn Duyên đang tết, hỏi như tán gẫu. Lần này ngài lời được bao nhiêu? Yên tâm, không phải tôi hỏi để sau này ép giá, mà chỉ đơn thuần là tò mò thôi. Số vàng trị giá 20.000 bảng. Colin đáp lại bằng con số ở giữa. Trên thực tế, anh lời được 25.000 bảng. Nhưng phải trả thù lao 10.000 bảng cho tiểu thư tín sứ, nên thực tế chỉ lời được 15.000 bảng. Thượng tá Canvin gật đầu. Không tệ, nếu ngài cần đổi vàng thỏi thành đồng vàng, thì tôi có thể giới thiệu người ở xưởng đúc tiền hoàng gia. Thế nào? Lần này phát hiện ra chuyện gì không tầm thường ở lãnh địa Mây Sa à? Colin không cần nhớ lại, trực tiếp trả lời. Đúng vậy. Chỗ ông ta có một nơi tên là Quảng trường Phục sinh, bị tia chớp phá hủy. Việc này tôi biết. Thượng tá Canvin đáp lại với vẻ mặt hơi nghiêm túc. Vậy có lẽ ông không biết quý ngài trước mặt ông là người đã tạo ra tia chớp. Colin mỉm cười, nói. Với cả, Mesa nhìn có vẻ như đang duy trì sự cân bằng khá mong manh giữa các thế lực, nhưng trên thực tế ông ta đã âm thầm đầu quân cho một phe. Đương nhiên là tôi cũng không rõ lắm đó là ai. Anh không muốn bán đứng giáo hội thần tri thức và trí tuệ, chỉ để lộ ra chút đỉnh. Để lấy sự tín nhiệm từ quân đội loen. Điều duy nhất có thể xác định, đó không phải là chúng ta. Thượng tá Canvin gật đầu với ánh mắt thâm trầm. Hẳn cũng không phải là người Intis. Colin giúp họ loại trừ một sự lựa chọn sai lầm. Thượng tá Canvin một tiếng. Vậy thì may, mấy thế lực xung quanh Mây Sang đại đa số đều do người Intis nâng đỡ. Nếu ông ta muốn mở rộng thế lực, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có liên quan đến họ. Đến lúc đó, chúng ta có thể bán thêm vũ khí. Nói tới đây, ông ta giơ ly lên. Bảo táp trên cao, mong mọi người cùng nhau phát tài. Là tín đồ của nữ thần đêm tối, Colin và nghị viên Mát chỉ đành cười một cái với lời cầu nguyện này, chứ không thể trực tiếp đáp lại. Sau khi nhấp thêm một ngụm rượu vang, Canvin chỉ lên tầng 2. Duyên. Hôm nay mời ngài đến là muốn để ngài đánh bài Texas với một đại nhân vật. Đại nhân vật nào? Colin hỏi với vẻ hứng thú. Vẻ mặt Canvin hơi nghiêm túc lại, nở nụ cười không rõ lắm. Thượng tướng Amiru, ngài ấy lại được trọng dụng, trước mắt sẽ chỉ đạo bộ quốc phòng. Thượng tướng Amiru. chính là thượng tướng có em trai bị cách chức tổng đốc, tình nhân bị mẫu thụ dục vọng ăn mòn, bản thân thì đánh mất chức vị thống soái cao nhất trong hải quân ở biển Sonia. Mình đã từng hợp tác với ông ta, còn từng giả trang thành ông ta một thời gian. Quả nhiên, đối với một bán thần mà nói, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng, bằng lòng nhẫn nại, thì sớm muộn gì cũng thoát khỏi vũng lầy. Clint nhớ lại đủ chuyện xảy ra ở đảo Oravi, nhất thời có chút hoài niệm. Đối với vị thượng tướng hải quân Amiru Rivel này, trong lòng anh có chút áy náy. Tuy phần lớn những gì xảy ra lúc ấy trên thực tế đều không liên quan gì đến anh, nhưng chuyện tình nhân của đối phương bị dị biến, chung quy cũng là vì mẫu thụ dục vọng. Muốn khống chế anh nên mới gây ra. Nói cách khác, về sau chúng ta hợp tác, cần có sự phê chuẩn của ngài thượng tướng này. Kelin hỏi lại như thể hiểu ra. Đúng là vậy. Thượng tá Canvin gật gật đầu, chỉ vào cầu thang nối lên tầng 2, chúng ta đi lên đi. Lên tầng 2, dừng lại trước cánh cửa đôi lớn màu đỏ thẫm, Canvin nghiêng đầu nhìn Duyên đang tết một cái. Nhiệm vụ hôm nay của ngài là thua tiền. Thua tiền. Kelin quan sát từ trên xuống dưới Canvin vài lần, khóe miệng dần nhếch lên. Tôi sẽ cố gắng. Nghị viên Mark ở bên cạnh cũng theo đó cười nói. Thật ra ngài không cần cố ý quá, kỹ thuật chơi bài của Thượng tướng Amiru rất tốt. Cho dù ngài muốn thắng cũng gần như là không có khả năng. Ha ha, lần nào chơi tôi cũng thua, chỉ hy vọng hôm nay không bị thua quá nhiều. Nếu không, tôi cũng không dám về nhà. Kelin gật đầu như có điều suy nghĩ. Tôi chỉ cầm theo 200 bảng tiền mặt, liệu như thế đã đủ chưa? Chắc chắn là không đủ. Thượng tá Canvin bật cười nói, đổi cho ngài thẻ bạc 1.000 bảng, sau này quay lại đây nhớ trả lại là được. Các đại luật sư cấp cao ở Loen, nhìn từ mặt ngoài, một năm cũng chỉ có thu nhập trên dưới 1.000 bảng thôi. Các ông đúng là phần tử sa đọa. Clint lại quan sát Canvin từ trên xuống dưới vài lần nữa. Ngài thượng tá này không hề phát giác ra, giơ tay khẽ gõ lên cửa. Đợi một hồi, hai cánh cửa kẹt. Một tiếng mở vào trong, để lộ ra cảnh tượng trong phòng. Đó là một đại sảnh trải thảm êm dày, không có nhiều đồ gia dụng lắm, trông có vẻ trống trải. Ở giữa đại sảnh, đặt một chiếc bàn chơi bài đủ cho mười mấy người ngồi, xung quanh là từng chiếc ghế dựa lưng cao xa hoa. Rìa đại sảnh lại có những đồ gia dụng khảm vàng, những bức tượng được điêu khắc từ đá cẩm thạch, bàn trà bên trên có đặt sách báo và một bộ sofa bằng da. Kelin liếc mắt nhìn vào. Thấy Amiru Rivel đang ngồi trên cùng. Vị thượng tướng hải quân này không thay đổi nhiều so với trước kia, mái tóc đen chảy ngược về sau gọn gàng, đôi mắt lam u ám thâm trầm, khóe miệng hơi trễ xuống, trên mặt không để râu, khí chất bảo thủ nghiêm túc, mặc quần áo màu lam thẫm có quân hàm, mỗi một chi tiết đều vô cùng chú trọng. Chuyển ánh mắt, Kelin lại phát hiện ra một người quen. Khác. Hắn có đôi lông mày đen dày rậm nhưng không lộn xộn, để đầu đinh vừa ngắn vừa cứng, tóc cũng màu đen. Đôi mắt lam thẫm gần như đen, sống mũi cao như đỉnh núi, xung quanh miệng để một chòm râu lớn, đường nét góc cạnh lạnh lùng, mặt khá dài, rất có khí chất của người kiên cường. Đây là phó ban mi chính, Konas Kinger. Một trong những mục tiêu khiến Kerlin trở lại Bắc luôn. Hắn chính là trung gian buôn bán người của một đảng phái nào đó trong hoàng gia và giáo phái ma nữ, là đồng lõa trong vụ sương mù Bắc luôn. Vị thiếu tướng phó ban này có bả vai vô cùng dày rộng. Khiến áo sơ mi trắng và dê lê đen trên người trông có vẻ chật cứng, đang vô cùng chuyên chú chơi Texas poker. Trên bàn chơi bài có 2, 0, 3 bán thần, bài này còn đánh thế nào được? Thú vị đây! Clint tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát những người khác ở cạnh bàn. Trong quá trình đó, người phục vụ đưa lên một chồng đồng chip, giá trị tổng cộng 1.000 bảng. Mấy ván đầu, Clint nhìn bài xong lập tức ném xuống, tỏ vẻ rất thận trọng. Dường như không lấy được bài tốt nên không đặt thêm hoặc là đặt theo. Mà phong cách của Thượng tướng Amiru lại hoàn toàn trái ngược với anh, không hề giữ lại chút nào, gần như vòng nào cũng theo, không ngừng cược thêm, rất giàu tính tấn công. Hễ là ván bài ông ta tham dự, thì rất ít đến được giai đoạn ngã bài. Phần lớn người chơi đều không chịu được sự áp bức cùng vẻ uy nghiêm tự thân của Thượng tướng, sau khi theo một vòng đến hai vòng là bỏ bài. Trong đó có người định dọa cho Amiru Rivel bỏ bài. Kết quả gặp ngay phải bốn con chính của thượng tướng này, sắc mặt lập tức tái mét, hệt như bị thẩm phán tuyên án tử hình. Konas Kinger thì lại có phong cách khác, thỉnh thoảng hắn sẽ thua một ván, nhưng số đồng chip bị thua khá ít, không ảnh hưởng gì nhiều, mà đợi sau ván thua ấy, thường hắn sẽ thành công thắng sạch đồng chip của người vừa thắng hắn ván trước, khiến đối phương không thể không bỏ tiền ra mua thêm đồng chip mới. Cần gì chứ? Đánh bài với người phi phàm danh sách thấp, thậm chí là người bình thường, vì sao phải dùng năng lực để gian dối? Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ mình còn không rõ? Một người mang khí thế áp đảo của con đường trọng tài. Một người là hối lộ của nam tước sa ngã. Clint nhìn lá bài năm cơ và lá bài chín tép còn chưa lật, khẽ lắc đầu không dễ nhận ra. Anh không khỏi nghiêm túc cân nhắc một chút, nếu mình muốn gian lận, thì con đường thầy bói. Có năng lực nào có thể trợ giúp? Biến toàn bộ đối thủ trong ván bài thành con rối. Làm vậy muốn thắng bao nhiêu thì thắng, đứng ở thế bất bại, nhưng không có giá trị thực tế, cũng đâu phải là giải đấu bài tú lơ khơ tử thần. Đáng tiếc, nơi này không có mũi, nếu không mình có thể khống chế dây linh thể của chúng, hóa chúng thành con rối, giúp mình nhìn trộm con bài chưa lật của người khác. Người không mặt. Chỉ có thể biến bản thân, không thể biến bài. Ảo thuật của ảo thuật gia. Đánh bài với người bình thường hoặc người phi phàm danh sách thấp thì hiệu quả hẳn là cũng không tệ, nhưng ở đây có hai bán thần. Dùng năng lực cổ tay của tên hề. Để đổi bài. Vô dụng, chia bài, sáu bài đều là người phục vụ làm. Trong lúc suy nghĩ lần lượt lóe lên trong đầu, Clint phát hiện hình như chỉ có năng lực của bản thân thầy bói. Là hữu dụng. Anh ném ra hai con bài chưa lật, ý bảo không theo, sau đó lấy một đồng chip được chế tác bằng kim loại, cho nó lật qua lật lại giữa các kẻ ngón tay. Lúc này, Amiru Rivel đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, tiếp đó thu hồi ánh mắt, đẩy ra một đống đồng chip. Quả nhiên. Clint không hề bất ngờ, thầm gật đầu trong lòng. Lúc hợp tác lần trước, anh biết thượng tướng Amiru có thể từ sự khác nhau giữa các vị trí mà phân biệt ra người phi phàm với người bình thường, cũng nghi ngờ đối phương thậm chí có thể đoán ra được cấp bậc của một người phi phàm, cũng chính là vị trí. Nhưng, Clint không lo lắng về điều đó lắm, bởi vì pháp sư quỷ dị có năng lực bí ẩn nhất định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau khi đến danh sách 4, anh có thể cất giấu sự đặc thù mà sương mù xám thêm vào trên người mình. Điều này khiến anh tin rằng đối phương không phát hiện ra được địa vị của mình, nhưng nếu anh không làm ra bước quấy nhiễu tương ứng từ trước, thì có lẽ Amiru có thể nhìn ra bản thân anh là một người phi phàm. Cho nên, anh dứt khoát chủ động bày ra một chút vấn đề, để trông có vẻ rất dễ bị nhìn thấu, rất dễ bị nắm bắt.